vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 148 chương 1469 Dương Vũ đòn sát thủ. Hiện tại phải vận dụng ngươi sát thủ giản dược diện. Thiếu nữ giống như nhìn ra cái gì, con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn về phía Dương Vũ. Không thể không vận dụng a, không phải vậy nhất định thiên cổ long huyệt cùng hóa long trì chúng ta qua thăm dò. Dương Vũ mười phần bất đắc dĩ mở miệng, nhìn lấy chỉ có hơn 10 dặm địa tuyệt, chỉ có thể thở dài một tiếng. Trong tay, từng sợi hắc khí cùng máu đen chảy xuống, tại Dương Vũ trên đỉnh đầu hội tụ. Hóa tiên trì cùng thiên cổ long huyệt, hai cái này tuyệt địa mười phần bất phàm, mà lại bây giờ căn liền cũng không phải là mấy năm về sau. Bởi vì hai nơi tiên thổ sắp xuất thế mà bị xung kích suy yếu. Cho nên, dù là giờ phút này Dương Vũ có được su cát tỷ hung thôi diễn chi pháp cũng vô dụng. Bởi vì trước mắt những cái này hơn 10 dặm địa là chân chính thập tử vô sinh. Trừ phi Dương Vũ trở thành thánh nhân, thậm chí càng cường đại tồn tại mới có thể mạnh mẽ xông tới. Mà lần này, Dương Vũ thể nội không ngừng đi ra những hắc khí này cùng máu đen cũng không có tại hội tụ thành hắc án thần bia. Mà là tại Dương Vũ trên đỉnh đầu hội tụ thành một cái tiểu nhân. Một cái bất quá mấy tấc tiểu nhân. Bay về phía Dương Vũ đỉnh đầu. Đây là một cái tóc đen hắc bào tiểu nhân, mông lung, hắn bộ dáng bị một tầng mê vụ bao phủ. Nhưng là, vẹn vẹn cái này mấy tấc tiểu nhân, giờ phút này lơ lửng tại Dương Vũ đỉnh đầu, lại bộc phát ra kinh hãi thế tục khí tức. Tên tiểu nhân này con ngươi phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, có thể nhìn thấu thời gian trường hà, tản mát ra vô thượng uy áp. Đây là nhất tôn đế giả uy áp. Chính thức đế giả đã từng vị kia hắc ám tiên đế chỉ bất quá. Cái này tiểu nhân cũng không có linh trí bộ dáng, vẹn vẹn chỉ có thể phát ra khủng bố mà kinh người khí tức. Bao phủ Dương Vũ, khiến cho Dương Vũ cũng biến thành càng thêm thần bí mà không lường được. Đây là người nào dược diện thiếu nữ nhất thời nhíu mày, một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên rung động quang huy. Hắn từ Dương Vũ trên đỉnh đầu tôn này tiểu nhân phía trên cảm ứng được làm nàng sợ hãi khí tức. Cái này tiểu nhân đã từng tuyệt đối là chư thiên tối cường giả, để nhất chính thức vô song nhân vật, đã từng một địch nhân. Dương Vũ nhìn một chút dược diện thiếu nữ, cũng không có nói tỉ mỉ. Bởi vì đây đều là đời nay sau tiến nhập tiên vực phong ba sự tình, không cần thiết sớm nhượng dược diện thiếu nữ biết. Địch nhân bị ngươi luyện thành một món binh khí. Dược diện thiếu nữ nhìn về phía Dương Vũ, ngữ khí hơi kinh ngạc. Rất bình thường, tựa như đại đế thân thể cũng lạnh tế luyện thành binh khí. Dương Vũ nhìn lấy dược diện thiếu nữ, nhìn ngấm cười một tiếng, sau đó trực tiếp vẫy tay. Bước ra một bước, Dương Vũ không có bất kỳ cái gì thôi diễn, không có chút nào chương pháp, cũng là trực tiếp bước ra một bước, trực tiếp hướng thiên cổ long huyệt mà đi. Oanh, bốn phía nhất thời hiện lên vô cùng sát cơ ngập trời, toàn bộ từ bốn phương tám hướng bao phủ mà xuống, muốn đem Dương Vũ cùng dược diện thiếu nữ cho xoắn thành toái phiến. Bất quá cái này tại hiện tại cơ hồ là không thể nào. Dương Vũ trên đỉnh đầu cái kia người tí hon màu đen vẻn vẻn đưa tay đè ép. Ngay tại cái này trong khoảnh khắc, toàn bộ tuyệt địa bên trong sát cơ toàn bộ tán loạn, tất cả mọi thứ sát cơ đều sụp đổ. Tuyệt diện thiếu nữ không nói gì thêm, hắn con ngươi vẫn đang ngó chừng cái này người tí hon màu đen, trong lòng tức là hiếu kỳ, cũng tràn ngập kinh dị. Dương Vũ cái kia đặc thù hắc ám đế binh triệt để khôi phục về sau, vậy mà hóa thành tôn này tiểu nhân, vậy mà có được như thế vô địch uy năng. Tuyệt diện thiếu nữ là nhân vật gì? Một cách liền có thể nhìn ra cái này người tí hon màu đen giờ phút này uy thế cường đại, tuyệt đối không phải cực đạo đế binh có thể so sánh với. Tốt, hiện tại có thể đi thiên cổ long huyệt nhìn xem, trong đó cái kia thánh linh hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đến tột cùng khoảng cách đại đế vẫn còn rất xa. Dương Vũ mỉm cười. Đây chính là viễn cổ thánh nhân đến đều muốn nuốt hận tuyệt trong đất. Dương Vũ thân hình xác thực từng bước một, phong khinh vân đảm đi qua. Bốn phía yên tĩnh muốn mạng, hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì sát phạt chi lực hiện lên. thật giống như chỗ này bên trong thiên địa kinh khủng nhất tuyệt địa chi nhất căn cũng là giả dối không có thật. Thiên cổ long huyệt rất nhanh. Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ hai người tới cái này miệng cổ động trước đó. Lặng lặng nhìn lấy trong đó cảnh tượng. Con ngươi lấp lóe không thôi. Hà Phương nhiệt xúc cũng dám tới quấy giày đại đế chìm tu hỗn chứng, là ai cũng dám xông tới nơi này. Mà tại thiên cổ long huyệt bên trong. Trong nháy mắt lại tiếng giống giận dữ vang lên. Mấy cái chỉ có vài thước sinh linh xuất hiện. Đều là ngọc thạch hóa thành. Trong suốt sáng long lanh. Cũng không phải là huyết nhục sinh linh. Ta tới lấy hoang tưởng cấp long tủy, đem cái này long mạch mang đến chỗ hắn an trí. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Hoang tưởng cấp có thể so với một gốc thần dược. Dương Vũ vẫn là cực kỳ hy vọng đạt được. Tương lai phá cảnh. Tuyệt đối có tác dụng lớn chỗ. Hỗn chứng. Cũng dám tại đại đế Đông Phương Lâm trước mặt nói như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn. Ngươi đang tìm cách chết đánh chết hắn. Một cách vừa mới đột phá tiên thai tầng 2 tiểu bối thôi. Vậy mà cũng dám đối đại đế bất kính mấy cái này ngọc thạch tiểu người nhất thời nổ hống lên tiếng. Sát cơ bốn phía tiếp cận Dương Vũ. Bởi vì cái này thiên cổ long huyệt bên trong thánh linh cũng là những ngọc thạch này tiểu nhân thần đây, là bọn họ tín ngưỡng. Thế nhưng là Dương Vũ vậy mà nói Dương cướp đi hoang tưởng cấp long tủy. Càng là muốn đem tần lính cái này lớn nhất đại một đầu long mạch cho dọn đi. Thật là làm bọn họ nổi giận vô cùng. Răng rắc nhưng mà. Dương Vũ cũng không cùng những ngọc thạch này tiểu nhân nói nhảm. Trên đỉnh đầu chìm nổi tiểu nhân đột nhiên động. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm thai. Bỗng nhiên vung ra. Trực tiếp tiêu xả ra mấy đạo rất nhỏ kiếm mang đem ngọc thạch tiểu nhân cho trong nháy mắt chạm phá nát. Trực tiếp tan đi trong trời đất. Ngọc thạch tiểu nhân. Tuyệt đối hắn thánh chủ cấp chiến lực. Nhưng là tại người tí hon màu đen kiếm mang phía dưới. Thậm chí ngay cả phản kháng đều không có liền trực tiếp sụp đổ. Có thể thấy được toàn diện khôi phục về sau hắc ám 108 đạo binh kinh khủng bực nào Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ bình tĩnh dậm chân. Chính thức buông xuống thiên cổ long huyệt trước đó. Vạn cổ long huyệt trong. Từng hồi rồng gầm. Trong cổ động lúc sáng lúc tối. Có đèn lồng một dạng con ngươi đang nhấp nháy. Để cho người ta ngạt thở. Tần lính long huyệt danh truyền vạn cổ. Nằm có một đầu chân long không phải là không có khả năng. Bởi vì từ trước thái cổ có thần linh đủ loại nghe đồn. Thái cổ vạn tộc sử dụng văn tự là thần văn. Vì thần linh khai sáng. Nếu nói mỗi một đoạn cổ sử bên trong có loại này vô thượng tồn tại. Có ít người từ có thể tiếp nhận. Cổ động minh sáng tối chập chờn. Không ngừng phun ra nuốt vào long nguyên. Giống như phục sinh một dạng. Một khỏa thần châu xuất hiện. Đỏ tươi ướt áp. Tại vạn đảo nguyên khí trong chìm nổi. Đỏ tươi ướt áp hạt châu như mã não một dạng trong suốt sáng long lanh. Đường kính có thể có hơn một mét. Là một khỏa cực đại tiên châu. Như mộng ảo sắc thái làm say lòng người. Dương Vũ tốc độ dừng lại. Lặng lặng nhìn lấy cái này mai hạt châu màu đỏ tươi. Sau đó. Trong tay trực tiếp có từng sợi hủy diệt thần lực đổ xuống mà ra. Chém về phía cái này mai long châu. Dương Vũ cũng không phải là muốn đánh nát nó. Mà chính là muốn để trong đó cái kia tồn tại đi ra. Long châu bên trong. Xác thực có một kiện Dương Vũ muốn đồ. Vật đời thứ ba nguyên thiên sư. Thái gia tổ tiên. Tại thiên cổ long huyệt không muốn tu thành thi giải tiên. Cho nên tại thể nội lấy mấy vạn năm thời gian dựng dục ra một cái tiên đan. Chính thức so mười mấy vạn năm dược linh dược vương còn muốn chỉnh thể nhân tiên đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 148 chương 1470 chuẩn đế bị mưu sát kinh hãi thế tục choảng đường kính hơn một mét thần châu. Tại rất nhiều thánh chủ lực lượng dưới. Rốt cuộc cũng là nước ra. Tại một người trong đó toàn thân mọc đầy hồng mao nhân hình sinh vật rơi xuống đi ra. Giống sinh vật lông đỏ hình người mở to mắt. Bắn ra hai vệt huyết quang. Giống to một tiếng. Để cho người ta khí huyết cuồn cuộn. Bất tỉnh đi. Bất quá. Giờ phút này Dương Vũ nhìn lấy cái này sinh vật lông đỏ. Thân sắc rất bình thản. Lặng lặng đưa tay. từng sợi lực lượng chui vào người Tí Hon màu đen thể nội. Xùy trong nháy mắt, Dương Vũ đỉnh đầu hắc ám tiểu nhân đưa tay, trực tiếp vung ra một kiếm, chém về phía cái này sinh vật lông đỏ. Phanh vẹn vẹn trong nháy mắt, cái này đời thứ ba nguyên thiên sư hóa thành hồng ma quái vật liền trực tiếp nổ tung, trở nên tứ phân ngũ liệt. Mà ở trong đó một cái nắm đấm lớn thần đan phóng lên tận trời, so Thái Dương còn ấm ánh hơn, hừng hực mà lộng lẫy, dương khí phá lệ trọng. Đây chính là không chết tiên đan, làm một cấu nguyên thiên sư thể nội thai nghén mà sinh, lấy tần lính vạn cổ đại long đến tầm bổ, tại Thái Âm trung thành liền một điểm chân dương, hóa thành bảo đan. Trên bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh, thấm vào ruột gan hương thơm bay xuống, nhượng toàn bộ hóa tiên trì đều tựa như ảo mộng, quang vũ như khói. Rất nhiều người trực tiếp say ngã trên mặt đất. Càng là như thế, liền càng phát ra thể hiện ra đời thứ ba nguyên thiên sư cường đại. Cái này giao tu 7 vạn năm chí dương thần đan, chiếm lấy thiên địa tạo hóa, lấy vạn cổ long huyệt vì lô, dung luyện mà thành, vừa vặn cho có thể muội muội sử dụng. Mặc dù là chí dương tiên đan, nhưng là tại côn bằng bảo thuật tiến hành hóa giải, âm dương điều hòa về sau, mà có thể để cho nàng tu vi bảo tăng. Khi chân dương vũ con ngươi lấp lóe, đem cái này mai chí dương tiên đan cho thu lại, sau đó liền lần nữa dậm chân, bình tĩnh nhìn về phía thiên cổ long huyệt bên trong. Về sau, Dương Vũ muốn lấy được chính là hắn chuyến này mục đích hoang tưởng cấp long tủy toàn bộ mang đi. Chính là có thể so với một gốc thần dược báu vật vô giá trên đời. Đối với Dương Vũ tới nói, cũng tình thế bắt buộc oanh đột nhiên. Một, cấu ngập trời thần quang từ vạn cổ long huyệt bên trong lao ra tới. Một cỗ cổ lão long xa, tòng long trong huyệt ù ù bay ra. Ở phía trên có một cái toàn thân đều đang tỏa ra thần quang tồn tại, giống như người thường chiều cao, nhưng lại để cho người ta run rẩy. Long xa cũ kỹ, người kia đầu đội đại đế quan, người mặc cổ hoàng thánh y, như một tôn thần linh một dạng từ thái cổ đại địa bên trên đi tới. Thần chỉ tiêu tan, nhiều không đếm xuể. Ta vì Trung Châu bất hủ chi hoàng. Cổ lão long xa bên trên tràn ngập đao ngân lỗ kiếm, tuyên khắc thái cổ đại chiến lúc lưu lại ấm ký. Đông hoang, giao trì thánh tử Đông Bản Tôn. Dương Vũ đạm mạc cười một tiếng, nhìn lấy tôn này lão người thần sắc rất bình tĩnh, không có chút nào vẻ kiêng dè. Ngươi bực này con kiến hôi, cũng dám đến chỗ của ta muốn chết. Cái này cổ hoàng nhìn lấy Dương Vũ, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Ngươi quá nghĩ đương nhiên, tu mi cũng không phải là vô địch, thậm chí đại đế cũng không phải vô địch. Hôm nay ta là tới lấy hoang tưởng cấp long tủy, ngươi nếu là đều cho ta, ta xem ở ngươi tu hành không dễ, thả ngươi một con đường sống. Nếu không, chạm ngươi, chính ta đi lấy. Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía tôn này cổ hoàng, một sợi thần sắc bình thản, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kiêng dè. Hừ, một cái nho nhỏ thánh chủ cấp nhân tộc cũng dám lớn lối như vậy. Tôn này cổ hoàng mười phần ngữ khí mười phần lạnh lùng mở miệng, một cỗ sát cơ cấp tốc khóa chặt Dương Vũ. Xin khuyên một câu, thánh linh tu hành không dễ, chớ muốn tìm chết. Dương Vũ cảm ứng đến khóa chặt chính mình sát cơ, hờ hứng cười một tiếng. Sau đó đồng dạng con ngươi băng lãnh khóa chặt cái này cổ hoàng. Hừ, ta nhưng là muốn nhìn hôm nay ta tu hành địa có phải hay không xông tới một người điên. Cái này thánh linh con ngươi lạnh lẽo mở miệng, sau đó trực tiếp một trường vỗ ra, vô cùng đế uy đổ xuống mà ra, kinh hãi thế tục. A Dương Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không có làm cái gì, lặng lặng nhìn lấy tôn này cổ hoàng. Mà Dương Vũ trên đỉnh đầu tôn này người Tí Hon màu đen đột nhiên đưa tay, lại là lần nữa nhẹ nhàng huy động chuôi này, thậm chí ngay cả một tấc đều không có kiếm thai, trực tiếp chém ra một đạo ảm đạm vô quang kiếm mang, đón lấy tôn này thánh linh cổ hoàng thủ trưởng xùy. Một cách tiểu nhân mà thôi, còn muốn chống lại tại ta. Tôn này thánh linh cổ hoàng nhất thời cười lạnh, con ngươi vô cùng châm chọc nhìn về phía Dương Vũ. Thật sao? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy Thánh Linh Cổ Hoàng, cái gì cũng không có nhiều lời, lặng lặng nhìn lấy. Sau đó, một giây sau, Thánh Linh Cổ Hoàng thủ trưởng trong nháy mắt bị đạo này ảm đạm vô quang hắc ám kiếm mang cho gọt đi. Không có thiên băng địa liệt đại bảo tạc, không có kinh thiên động địa dư uy trùng thiên, Thánh Linh Cổ Hoàng thủ trưởng cơ hồ tại hắc ám kiếm mang phía trên không có có chút sức chống cực nào, trong nháy mắt liền bị chém tới, trực tiếp quy về hư vô. Bành mà đạo kiếm mang này quét ngang mà qua, trực tiếp chạm hướng lên phía trên khắp nơi. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, liền đem chọn cái thiên cổ long huyệt cùng hóa phía trên tiên trì khắp nơi cho vén qua. Sở hữu bùn đất đều đang bị đạo kiếm mang này cho chạm chôn vùi. Đại đế chi uy nơi xa, Tần Lĩnh bên trong ở chỗ này bắt đầu mưu đồ, một số người toàn bộ phóng lên tận trời. Nhìn về phía Tần Lĩnh chỗ sâu, nhìn về phía đạo kiếm quang kia, con người bên trong tràn ngập kinh hãi thế tục quang huy. Vừa mới, bọn họ cảm ứng được đại đế uy áp, phảng phất cũng là có nhất tôn còn sống đại đế khôi phục oanh mà tại bắt đầu năm mảnh đại địa phía trên. Vô luận là Đông Hoang, Trung Châu, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên vẫn là Tây Mạc, cơ hồ vào thời khắc này, tại cách này cùng một thời gian, sở hữu cực đạo đế binh vù vù bộc phát ra kinh thiên ba động, giống như như lâm đại địch. Trung Châu phương hướng xuất hiện đại đế Đông Hoang các đại thánh địa sắc mặt cực kỳ chấn động, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Tại yêu đế tỏa hóa vạn niên về sau, rốt cuộc đản sinh ra nhất tôn đại đế sao? Mà những cái kia nắm giữ cực đạo đế binh đạo thống vô cùng kinh hãi, bởi vì dù là đã từng yêu đế, vô thủy đại đế bọn người thành tựu đại đế lúc, bọn họ trấn áp đế tôn cực đạo đế binh cũng chưa từng như vậy chủ động khôi phục qua. Không giống như là hợp đạo vang lên, càng giống là đang sợ hãi, như lâm đại địch. Trung Châu lại sinh ra gặp gỡ hoàng giả Trung Châu nhân kiệt địa linh, là có người tộc trở thành đại đế sao? Giờ phút này Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Tây Mạc các vùng cũng vô cùng kinh hãi, rung động trong lòng. Nhân tộc thật xuất hiện cổ chi đại đế, mà một số thái cổ vương tộc giờ phút này trong lòng toàn bộ rung động không khỏi, trong lòng tràn ngập ngưng trọng cùng hoảng sợ. Nếu là người tộc ở cái này trước mắt sinh ra nhất tôn cổ chi đại đế, vậy bọn hắn vẫn như thế nào xuất thế? Có lại nhiều tổ vương, có lại nhiều đại thánh, thậm chí có lại nhiều chuẩn đế đều không được, không đủ người ta một bàn tay đập. Mà tại lúc này Tần Lĩnh bên trong, Dương Vũ lặng lặng nhìn lấy Thánh Linh Cổ Hoàng, không có nói thêm một chữ nữa. Người tí hon màu đen lại lần nữa chém ra một kiếm. Đây là cái gì? Làm sao có thể? So cổ chi đại đế đích thân tới còn kinh khủng hơn. Làm sao có thể có loại này tồn tại? Thánh Linh Cổ Hoàng nhìn lấy một kiếm này, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắc ám tiên đế bộc phát ra cái kia cổ tiên đế chi uy, tuy nhiên không phải mãnh liệt bực nào, nhưng là đủ để cho một cái chuẩn đế cảm thấy nhỏ bé cùng tuyệt vọng. Xùy lại là một đạo kiếm mang, cùng đêm tối hóa làm một thể, kinh hãi thế tục, khiến cho thiên băng địa liệt. Mà Thánh Linh Cổ Hoàng, một cái có thể ngang dọc bắt đầu cùng vô tận vũ trụ chuẩn đế, trực tiếp bị mưu sát vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 148 chương 1471 thu hoạch chuẩn đế vẫn lạc. Người nào không rung động, người nào không kinh hãi? Bất quá, rất lợi hại, hiển nhiên là không có người biết được tình huống này. Bởi vì tại Tần Lĩnh chỗ sâu, giờ phút này chỉ có ba người: Dương Vũ, Tuyệt Diện thiếu nữ, còn có chỗ tối bệnh lão nhân. Đều nói tu hành không dễ a. Dương Vũ phất phất tay, sau đó liền trực tiếp hướng đi thiên cổ long huyệt bên trong, mục đích liền là mộng ảo cấp long tủy. Oanh oanh oanh, mà tại lúc này hai nơi tiên thổ phía trên, này bị Dương Vũ triệt để vén qua, đã xuất hiện tại thiên không phía dưới hóa tiên trì cùng thiên cổ long huyệt trên không. Từng cái bóng người hiển hiện, đều là Trung Châu cái thế đại năng. Giờ phút này mỗi người đều thần sắc vô cùng nghiêm túc. Nhìn phía dưới, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Dương Vũ đã dậm chân tiến vào thiên cổ long huyệt bên trong. thần sắc đều là chấn động không gì sánh nổi. Đại đế là giao trì thánh tử đến tột cùng là tình huống như thế nào? Tại sao lại xuất hiện đại đế ba động? Những cái này Trung Châu đại năng toàn bộ chấn động không gì sánh nổi, mở miệng hỏi thăm. Nhìn hướng phía dưới hai nơi tiên thổ. Nhưng là bọn họ giờ phút này lại vô ý đoạt bảo. Bởi vì phía dưới hư hư thực thực có nhất tôn cổ chi đại đế. Bọn họ cũng không dám xuống dưới rủi ro. Mà tại thiên cổ long huyệt bên trong Dương Vũ cười nhạt một tiếng. Loại hình nhấp vung tay lên. Hệ thống không gian thu nạp chi lực xuất hiện. Trực tiếp đem chứ vật không gian bên trong hoang tưởng cấp long tủy thu sạc đứng lên. Về phần long mạch, Dương Vũ cũng không có đi động. Đầu này thiên cổ đại long là biết di động. Dương Vũ đem mang đi, cũng không có năng lực lưu lại. Trừ phi Dương Vũ chính mình trở thành cổ chi đại đế bất quá. Dương Vũ đạt được số lượng bàng đại mộng ảo cấp long tủy. Vô luận là Dương Vũ chuyện gì phát sinh, những cái này long tủy đều có thể trèo chống Dương Vũ. Có thể so với một gốc bất tử thần dược. À, lúc nào đến nhiều như vậy người đi ra thiên cổ long huyệt. Dương Vũ lập tức nghỉ ngơi đến trên không một đám đại năng. Nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Giao trì thánh tử những cái này đại năng nhìn về phía Dương Vũ, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Đều đánh đi, không phải có cổ chi đại đế xuất hiện, là ta khôi phục cực đạo đế binh. Dương Vũ khoát khoát tay trực tiếp liền muốn xua đuổi những người này. Cực đạo đế binh khôi phục những cái này đại năng thần sắc biến đổi. Sau đó lập tức nhìn về phía Dương Vũ. Nhìn về phía thiên cổ long huyệt cùng hóa tiên trì. Nếu là không có cổ chi đại đế ở phía dưới, này phía dưới thiên cổ long huyệt cùng hóa tiên trì bọn họ liền muốn để tâm. Xin khuyên một câu, đều xéo ngay cho ta, hai địa phương này cơ duyên đều là ta. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng. Tự nhiên chú ý tới những người này ý động chi sắc. Nhất thời cười lạnh một tiếng. Trên đỉnh đầu người tí hon màu đen trực tiếp đáng xuất một cỗ kinh khủng uy áp. Oanh bành bành bành trong nháy mắt. Uy áp bao phủ mà qua. Những cái kia lộ ra ý động chi sắc đại năng từng cái tất cả đều thần sắc trở nên trắng bịch. Thân thể giống như từng khỏa vẫn thạch đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ mất đi thân thể trưởng khống lực đồng dạng rơi xuống trên mặt đất phía trên. Đều cho ta rời đi a. Không phải vậy đừng trách ta ra tay quá áp. Thật. Chỉ cần một kiếm. Dẹp yên các ngươi, những người này rất nhẹ nhàng. Dương Vũ thần sắc bình thản nói một tiếng. Sau đó liền trực tiếp lấy người tí hon màu đen bảo hộ ở quanh thân. Sau đó. Nhảy vào hóa tiên trì bên trong. Phía trên sở hữu đại năng đều đứng lên sắc mặt hoảng sợ. Vừa mới. Bọn họ phảng phất đối mặt nhất tôn đại đế. Này cổ uy áp đánh thẳng tới. Kém chút để bọn hắn linh hồn chấn động sụp đổ. Giao trì thánh tử giờ khắc này. Tất cả mọi người trong lòng đều lại một lần hiển hiện bốn chữ này. Con ngươi rất lợi hại rung động. Dương Vũ chuôi này cực đạo đế binh tất cả mọi người biết. Cực kỳ thần dị nhưng là không nghĩ tới. Dương Vũ lại có thể khiến cho toàn diện khôi phục. Quá mức khủng bố ngô. Không có đồ tốt a. Trừ binh khí toái phiến liền vẫn là binh khí toái phiến. Mà không có đi qua vài phút, Dương Vũ liền tại tất cả mọi người trong tầm mắt từ hóa tiên trì bên trong đi tới. Trong tay không có vật gì, không có lấy gì. Hoặc là nói không phải Dương Vũ không cầm, mà chính là bây giờ không có Dương Vũ để ý đồ vật. Dương Vũ tại hóa tiên trì bên trong, trừ lấy ra một cái cắm rễ một gốc thanh liên lục đồng khối về sau, liền chỉ có một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá đen. Sau đó thứ gì đều không có. Đối với này thứ gì đại thánh binh khí toái phiến, còn có thánh binh toái phiến, Dương Vũ một cách đều không cầm. Đều là phá toái, coi như nhặt lên chữa trị cũng phiền phức muốn chết. Dương Vũ liền không tiếp tục đi lấy. Ai? Hóa tiên trì đến hẳn là so thiên cổ long huyệt càng thêm phi phàm địa phương. Phản mà không có vật gì tốt. Quả nhiên. Thanh đế cái này bức quá tham. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại im lặng mở miệng thấp giọng thầm thì. Mà giờ khắc này ở phía trên nhìn lấy Dương Vũ một đám đại năng, mỗi một cách đều thần sắc hết sức nghiêm túc. Từ hóa tiên chỉ bên trong đi tới Dương Vũ. Đâu một vòng. Có khôi phục cực đạo đế binh che chở. Này đắc thủ đoạn bao nhiêu đồ tốt ngô nhưng là. Dương Vũ tại lúc này ngẩng đầu nhìn về phía trên đến từ Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều cùng chư tử Bách Giáo Đại Năng. Khóe miệng nhất thời giơ lên. Các vị, các ngươi chỗ đạo thống long tuổi nhiều hay không? Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn làm gì? Những cái này đại năng sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ cảm ứng một phen hắc ám đế binh trạng thái khôi phục. Sau đó cười nói. Phá toái thánh binh toái phiến. Một kiện một phương long tuổi. Dương Vũ mở miệng. Trực tiếp muốn chào hàng thánh binh toái phiến. Hóa tiên chỉ bên trong thánh binh toái phiến. Rất nhiều thừa dịp hắc ám đế binh trạng thái khôi phục còn có một đoạn thời gian. Dương Vũ dự định đem khôi phục hắc ám đế binh tổn thất bù đắp lại. Một giây sau, Dương Vũ trực tiếp nhấc vung tay lên. Phía dưới hóa tiên chỉ bên trong, trực tiếp có một cái phá toái ấm hiện hiện. Nhưng là, hắn bên trong ẩm chứa này cổ đạo và pháp sen lẫn lại bày biện ra đến, mỗi người đều có thể nhìn thấy. Thánh binh toái phiến trong nháy mắt, sở hữu đại năng đều lên tiếng kinh hô, con ngươi chấn động không gì sánh nổi. Thánh binh toái phiến không phải đặc biệt đáng tiền, nhưng là cũng không phải là không đáng tiền. Tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Ai muốn mua hiện đang đấu giá, ta có thể ký sổ. Đối đãi các ngươi trở lại đạo thống về sau, đem long long tuổi đưa đi kỳ sĩ phủ giao trì thánh nữ chỗ là được. Dương Vũ mỉm cười, cũng không tính một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bởi vì, hắn không sợ ai dám không trả tiền. Dương Vũ vẫn là la thích qua thu sổ sách. Mà lại là lãi mẹ đẻ lãi con. Lãi mẹ đẻ lãi con loại kia thu sổ sách cửu lê thần triều mua lập tức. Nguyệt Hoa công chúa mở miệng. Cái thứ nhất mua xuống người thánh binh này toái phiến. Nhớ ký trả tiền. Dương Vũ mỉm cười. Nhìn một chút tháng này hoa công chúa về sau, liền đưa tay trực tiếp đem thánh binh toái phiến đưa đến Nguyệt Hoa công chúa trong tay. Mà Dương Vũ tốc độ rất nhanh, lần nữa từ hóa tiên trì bên trong tiến lên dẫn sắt ra ba kiện thánh binh toái phiến. Như thế Dương Vũ hết thảy bán đi gần 20 kiện thánh binh toái phiến, thu hàng trọn vẹn 20 phương long tủy. Tuyệt đối là một lần thiên đại tài phú, mà đây chỉ là tay không bắt sói. Dương Vũ không có cái gì tốn hao liền kiếm được. Khiến cho chỗ tối bệnh lão nhân nhìn lắc đầu liên tục. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 148 chương 1472 đông bản tôn buông xuống các vị. Nhớ ký thanh toán. Không phải vậy chờ ta đến cửa qua thu. Coi như lại không tốt nghe. Lại hội để cho các ngươi nỗ lực càng lớn đại giới. Dương Vũ phất phất tay. Đối ở đây đại năng nói một tiếng về sau. Liền trực tiếp cùng dược diện thiếu nữ biến mất tại hóa tiên trì bên cạnh. Không có ai biết Dương Vũ cùng dược diện thiếu nữ đến tột cùng đi chỗ nào. Về phần tiếp xuống hóa tiên trì cùng thiên cổ long huyệt bên trong sẽ phát sinh cái gì, Dương Vũ tình không để ý. Nhưng là hội dẫn phát ngập trời đại chiến đây là tất nhiên. Người tí hon màu đen hai ánh kiếm đem hai nơi tiên thổ phía trên hết thảy đều vén qua. Trực tiếp giảng hóa tiên trì cùng thiên cổ long huyệt phá tan lộ tại tất cả mọi người ánh mắt phía dưới. Mà lại có thể vô cùng tùy tiện bước vào trong đó khu vực. Căn liền không cần đi cái gì sương mù nồng nặc cùng hơn 10 dặm tuyệt địa. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống chính là hóa tiên trì bên cạnh không cần phải để ý đến. Tiếp xuống nơi này tất nhiên sẽ dẫn phát ngập trời đại chiến. Tất cả mọi người sẽ muốn đến tranh đoạt hạ cái này thiên cổ long huyệt cùng hóa tiên trì quyền sở hữu. Nhưng là cũng cuối cùng sẽ phát hiện hai địa phương này biết di động đi, bọn họ thủ không được, cũng không chiếm được. Bất quá, đối với vô thượng đạo thống tới nói, những cái này không trọng yếu. Trước hết cướp lại nói. Dương Vũ đến nhanh, đi đây nhanh. Tại hóa tiên trì gây nên kinh động toàn bộ bắt đầu đại phong ba. Nhưng lại biến mất cũng rất nhanh. Trực tiếp không có tin tức. Không có người biết Dương Vũ đi nơi nào. Mà hóa tiên trì tuy nhiên tại Dương Vũ về sau bị bắt đầu bên trong thánh địa các loại điên cuồng tranh đoạt. Nhưng là vẹn vẹn tiếp tục nửa ngày thời gian mà thôi. Những cái này đạo thống thậm chí còn không có làm rõ ràng thiên cổ long huyệt cùng hóa long trì bên trong đến tột cùng có cái gì. Cái này hai nơi tiên thổ liền trực tiếp không cánh mà bay. Tại dưới mí mắt bọn hắn. Trực tiếp từ tần lĩnh biến mất. Không có tung tích. Sau đó, sở hữu đạo thống đều linh vũ mà về, sau cùng, sở hữu tiêu điểm liền đặt ở Dương Vũ trên thân. Bởi vì vô luận là Dương Vũ khôi phục cực đạo đế binh, dẫn xuất đại đế cấp bậc khí tức, vẫn là cướp đi thiên cổ long huyệt cùng hóa tiên trì bên trong đồ vật, đều đủ để gây nên mọi người coi trọng. Nhưng là lần này, không có người còn dám giao trì thánh địa, chỉ là tại chính mình trong khu vực suy đoán a. Giao trì thánh tử trung quy là có thành tựu. Bây giờ liền xem như cổ chi thánh nhân xuất thí, chỉ sợ đều không nhất định có thể giết hắn. Khương gia thánh chủ ngồi tại Khương trong nhà, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Giao trì thánh tử bây giờ chỉ sợ là đạt được hoang tưởng cấp long tủy. Thiên cổ long huyệt bên trong đầu kia đại long bên trong cũng không có long tủy, bị người lấy được sạch sẽ. Cửu gia bên trong, cửu gia thánh chủ cũng vô cùng nghiêm túc, con ngươi bên trong tràn ngập nóng rực quang huy. Hoang tưởng cấp long tùy a, có thể so với một gốc bất tử thần dược, tác dụng tuyệt đối nghịch thiên. Thế nhưng là bây giờ lại bị Dương Vũ cho phải đi. Cửu gia thánh chủ có thể không hâm mộ sao? Thái cổ vương tộc bên trong, như là nguyên thủy hồ, thần tàm lính các loại thái cổ vương tộc cũng tại cái này còn không có xuất thế trước mắt. Đem Dương Vũ cho nhớ ở trong lòng. Trong nhân tộc bây giờ tồn tại một cái khó lường nhân vật. Cái này giao trì thánh địa liền tại Đông Hoang Điên Bắc Vực. Sau này đến tột cùng như thế nào ở Trung Đông Hoang Bắc Vực? Giao trì thánh địa, giao trì thánh tử, thái cổ vương tộc xuất thí. Đây là địch nhân lớn nhất. Cũng là chúng ta một lần nữa trưởng khống phiến đại địa này địch nhân lớn nhất. Đây là một cái cổ chi đại đế chuyển thế à. Nghe đồn rất rất nhiều. Nghe nói hắn từ xuất hiện tại nhân tộc trong tầm mắt liền nắm giữ một thanh cực đạo đế binh. Mà lại tuyệt đối nắm giữ một bộ vô thượng cổ kinh. Là không phải nhân tộc cổ chi đại đế chuyển thế trong ngày này. Liền xem như thái cổ vương tộc trong lòng cũng vô cùng e dè cùng nghiêm túc. Giao trì thánh tử chính thức cho những cái này thái cổ vương tộc mang đến áp lực. Một cái sống thêm đời thứ hai thánh nhân bình thường vương, một cái khả năng cùng thế hệ vô địch, trong tay nắm giữ một kiện cực đạo đế binh thiên kiêu. Giao trì thánh tử đều muốn là bọn họ xuất thế về sau một cách đại quan. Bất quá những nghị luận này cũng không có tiếp tục bao lâu, về sau giao trì thánh tử thân ảnh rốt cuộc xuất hiện tại tiên gia chiến trường. Về sau một khoảng thời gian về sau, xuất hiện tại kỳ sĩ phủ trước cổng chính. Ngươi đến kỳ sĩ phủ, đại năng nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi nhất thời ngưng tụ lại đến, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Thế nào, nhìn thấy ta tại sao lại thần sắc như vậy nghiêm túc? Dương Vũ nhìn về phía cái này giữ cửa kỳ sĩ phủ đại năng, mở miệng hỏi. Ngươi muốn nhập kỳ sĩ phủ bên trong sao? Kỳ sĩ phủ đại có thể mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ hỏi. Đương nhiên muốn. Cái này đều đi qua thời gian một năm, ta phải đi gặp ta bộ hạ, xem bọn hắn có hay không thu đủ sổ nợ. Ta dự định qua thu sổ sách. Dương Vũ gật đầu. Kỳ sĩ phủ bên trong không thể giết người. Kỳ sĩ phủ đại năng nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi cực kỳ ngưng trọng cùng nghiêm túc. Giết người? Dương Vũ xứng sờ một chút, sau đó sắc mặt liền trực tiếp lạnh xuống đến. Có người đánh cực đạo đế binh phôi thai chủ ý không có vấn đề, nhưng là nếu là dám lấy lớn hiếp nhỏ lời nói, tại kỳ sĩ phủ cũng không phải là không thể được giết người. Dương Vũ mở miệng bình tĩnh nhìn lấy cái này đại năng. Giao trì thánh tử, có thể hay không cho ta kỳ sĩ phủ một bộ mặt? Chớ có giết người! Cái này đại có thể mở miệng, trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Vô luận là trước mắt vị này, vẫn là sắp khả năng bị trước mắt vị này cho đối đầu người, cũng không thể chết. Vô luận là ai, đều là nhân tộc tổn thất lớn nhất mất a a. Không ai có thể để cho ta nể tình. Mà lại, các ngươi kỳ sĩ phủ cũng không có để cho ta ghi nợ ăn tình. Cho nên, tại kỳ sĩ phủ, là có thể giết người. Dương Vũ thần sắc đạm mạc mở miệng. Nhìn lấy kỳ sĩ phủ đại năng, cũng không nhiều nói nhảm. Trực tiếp liền cất bước hướng đi kỳ sĩ phủ bên trong. Người tới, đem phủ chủ còn có phó phủ chủ đều muốn đến. Không đem kỳ sĩ phủ đại năng hết thảy đều tụ tập tới. Còn có, Trung Hoàng cũng gọi tới kỳ sĩ phủ cách đại môn này biến sắc. Lập tức hét lớn một tiếng. Đồng thời bắt đầu cho kỳ sĩ phủ bên trong tiên thai tầng thứ hai người bắt đầu truyền âm. Hôm nay, chỉ sợ kỳ sĩ phủ muốn chết người. Muốn chết một cách vô địch thiên kiêu Trung Hoàng. Bắc Đế, Nam Yêu, Tây Thần Tăng bao quát Đông Bản Tôn. Bây giờ, chỉ sợ muốn chết một cái người mà Dương Vũ tiến vào kỳ sĩ phủ bên trong. Không có cái gì quá đại động tác. Trực tiếp nhấc lên một cái hóa long thứ bảy biến đệ tử. Nhượng hắn dẫn đường. Hướng giao chỉ mọi người khai mở động phủ khu vực mà đi. Rất nhanh, Dương Vũ đi vào trong một vùng núi. Non xanh nước biếc. Trong đó đứng lặng lấy bảy tòa thần nhạc. Trên đó đã mở ra rất nhiều động phủ. Oanh Dương Vũ đem người đệ tử kia ném sang một bên, sau đó liền trực tiếp phóng tới bảy tòa thần nhạc phía trên đồng phủ. Mà tại kỳ sĩ phủ bên trong, một tin tức cấp tốc lan truyền nhanh chóng, dẫn bảo toàn bộ kỳ sĩ phủ, khiến cho chỗ có thiên kiêu đều trong lòng sôi trào lên. Không có người lại bế quan, toàn bộ bắt đầu xuất hiện tại bên ngoài, giống như là đang đợi cái gì. Bởi vì những cái này kỳ sĩ phủ thiên kiêu gần nhất biết một số tin tức, biết một ít chuyện. Giờ phút này, cái kia một mực thần bí, nhưng lại một mực bị cùng thế hệ vô địch uy danh cho bao phủ Đông Bản Tôn xuất hiện, bọn họ biết sẽ có kinh thiên đại chiến. Bắt đầu hai cái vô địch thiếu niên vương giả đại chiến vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 148 chương 1473 tìm đường chết làm đến cửa có thể cùng lạc thấm đâu. Giao trì đệ tử tại kỳ sĩ phủ một mình chiếm cứ một cái sơn mạch. Bảy tòa thần nhạc bên trong, mỗi người đều khai mở động phủ. Giờ phút này, Dương Vũ xuất hiện. Nhìn lấy giao trì sau lưng cùng mấy cái thiếu nữ ngồi trong động phủ. Sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Nhất thời nhíu mày. Ý thức được khả năng phát sinh cái gì. Giờ phút này trong đội ngũ, giao trì tịch thiên điện cửa bộ chúng trừ ruột mặt thiếu nữ. Giờ phút này chỉ có Tống Khả Nhi cùng Lạc Thấm hai người không tại. Thánh tử làm sao ngươi tới? Giao trì thánh nữ bọn người lập tức đứng lên, mười phần nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Dương Vũ nhíu mày mở miệng, con ngươi bên trong lóe ra băng lãnh quang huy. Thánh tử chớ khuyên tiên mấy người nhíu mày, sắc mặt có chút thương cảm nhìn về phía Dương Vũ tràn ngập áy náy. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Nói Dương Vũ trong lòng hơi hơi nhảy lên, có một loại mười phần dự cảm không tốt. Có thể muội muội cùng Lạc Thấm xảy ra chuyện. Giao trì thánh nữ đối chớ khuyên tiên bọn người ép một chút tay, sau đó đi đến Dương Vũ phủ cận, nhíu mày nói ra. Hai người bọn họ Dương Vũ nhíu mày hỏi thăm, sắc mặt cũng không phải là rất dễ nhìn. Các nàng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là đều nhận bị thương rất nặng. Mà lại cực băng kỳ lân ấm cùng âm dương thần tiền bị người cướp đi. Giao trì thánh nữ mở miệng. Chuyện này hắn đến đã để người đi thông chi giao trì thánh địa. Nhưng là không nghĩ tới. Giao trì đệ tử không có trước khi đến. Dương Vũ ngược lại là tới trước. Người nào làm? Dương Vũ mở miệng, con ngươi bên trong chỉ có băng lãnh quang huy. Vương Đằng đệ đệ. Còn có Vương Đằng hai cái thái cổ sinh vật nô bục. Này hai cái thái cổ sinh vật là tiên thai tầng 2 tồn tại. Giao trì thánh nữ mở miệng. Sắc mặt cũng không nhiều đẹp mắt. Đôi mi thanh tú sâu sắc nhăn lại nói. Tiên gia chiến trường sự tình ngươi hẳn phải biết. Lần này chúng ta cũng tiến vào bên trong. Nhưng là thời điểm bởi vì bên trong quá mức nguy hiểm. Lạc Thấm cũng có thể muội muội liền đi tán. Sau đó, Vương Đằng đệ đệ, Vương Trùng liền xuất hiện. Chặn giết Lạc Thấm cũng có thể muội muội. Bởi vì muốn đoạt lấy cực đạo đế binh phôi thai nguyên nhân, cho nên giao chỉ thánh nữ nói đến đây liền không tiếp tục tiếp tục. Lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ. Hắn biết Dương Vũ đã đem tình huống hiểu rõ ràng. Dương Vũ không nói gì, nhưng là thần sắc lại càng thêm băng lạnh lên. Giờ phút này, dù là Dương Vũ không có nghe được giao chỉ thánh nữ nói tiếp xuống sự tình liền có thể đoán được là tình huống như thế nào. Dương Vũ cho Tống Khả Nhi cùng Lạc Thấm chế tạo cực đạo đế binh phôi thai. Có thể nói, này chính là các nàng khiến cho dùng một đời binh khí. Cho nên, nếu là Vương Trùng muốn đoạt cực đạo đế binh phôi thai, Tống Khả Nhi cùng Lạc Thấm làm sao có thể tùy tiện giao ra. Cho dù là chết, hai người bọn họ cũng không có khả năng đem hai hiện cực đạo đế binh cho Vương Trùng. Cho nên, giờ phút này Dương Vũ dù là không nói cái gì, không nhìn tới Tống Khả Nhi cùng Lạc Thấm thương thế cũng có thể đoán được đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cái này long tủy cho hai người ăn vào. Dương Vũ yên lặng sau một lát, lấy ra một cái bình nhỏ, trong đó chứa đầy tản ra như mộng ảo quang huy long tủy. Chính là Dương Vũ đạt được hoang tưởng cấp long tủy. Thánh tử, có thể muội muội cùng Lạc Thấm là bị người khi dễ, Ô Lâm bọn người mở miệng nhìn về phía Dương Vũ, trong mắt đẹp lóe ra chờ mong quang huy. Từ các nàng chính thức đạp vào tu đạo đường bắt đầu, Dương Vũ chính là lấy người đồng lứa cùng sư tôn hai cái thân phận cùng các nàng ở chung. Bây giờ tuổi tác trước hết nhất Tống Khả Nhi lại bị người cho đánh thành ngạnh thương, hơn nữa còn là bởi vì có người muốn đoạt cực đạo đế binh phôi thai. Bọn họ tự nhiên không cách nào nhẫn nại, hy vọng Dương Vũ có thể báo thù. Yên tâm đi, ta Dương Vũ cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì phân rõ phải trái người. Huống chi lần này vẫn là bọn hắn trêu chọc trước đây. Dương Vũ vỗ vỗ tay, căn dặn giao chỉ thánh nữ đem hoang tưởng cấp long tủy cho gặp Tống Khả Nhi cùng Lạc Thấm sau khi ăn vào, liền trực tiếp quay người hướng đi động phủ bên ngoài. Yên tâm đi, đã bọn họ tốt trêu chọc phải đến, vậy ta cũng không để ý cùng cái gì. Đáng chết chết hết đi, Dương Vũ hờ hứng mở miệng, thân hình trực tiếp biến mất tại động phủ bên ngoài, không thấy tung tích. Không có ai biết Dương Vũ đi nơi nào. Vương Trùng, lần này ngươi thu hoạch thật đúng là kinh người a, hai hiện cực đạo đế binh phôi thai a. Vương Trùng một người chiếm cứ bên trong dãy núi, giờ phút này chính rất nhiều người hội tụ ở chỗ này, nâng ly cạn chén, đều là tại chúc mừng Vương Trùng. Những cái này đều muốn là huyên trưởng ta, hắn có đại đế chi tư, những cái này cực đạo đế binh phôi thai mới là thích hợp hắn nhất. Đem theo ca ca ta Vương Đằng cùng nhau chứng đạo, Vương Trùng mở miệng nhìn về phía mọi người, cười lắc đầu. Nhưng là tại trên mặt hắn giờ phút này tràn ngập vẻ ngạo nhiên, vô cùng hài lòng những người này lấy lòng cùng mình thu hoạch. Hai hiện cực đạo đế binh phôi thai a, cái này nhưng là chân chính vô thượng thần binh, có thể ngộ nhưng không thể cầu, Vương Trùng. Nhìn như vậy đến, ca ca ngươi Vương Đằng lần này bế quan sau khi đi ra, khả năng lại phải thực lực đề bạt một mảng lớn, đột nhiên tăng mạnh a. Mọi người nhìn về phía Vương Đằng, đều là tràn ngập lấy lòng, muốn nịnh bợ cái kia danh xưng có được đại đế chi tư, đã dùng đế chữ xưng hào Bắc Đế Vương Đằng. Đây là tự nhiên, ca ca ta hắn cũng là thực lực cường đại, bây giờ nếu là lần nữa đến hai hiện cực đạo đế binh phôi thai, tuyệt đối có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái thánh chủ là ca ca của ta đối thủ, Vương Trùng mở miệng cười. Con người bên trong lóe ra khẳng định cùng tự tin quang huy. Ca ca hắn Vương Đằng, tuyệt đối là phiến đại địa này phía trên mạnh nhất thiên kiêu. Bây giờ đạt được hai hiện cực đạo đế binh phôi thai, này đây cũng là ca ca hắn Vương Đằng chứng đạo đế binh. Thế nhưng là, các ngươi đoạt được là giao trì thánh địa, người kia bộ hạ cực đạo đế binh phôi thai. Có người mở miệng, lại ở lại một tia nghi vấn. Dùng cảm thấy Vương Trùng đây là đang cho ca ca hắn chiêu gây tai họa. Đông bản tôn giao trì thánh tử Vương Trùng sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, vô cùng hờ hứng nhìn về phía lối ra này người. Đúng a, Đông Bản Tôn bây giờ mới thật sự là dẫn động phong vân nhân vật. Vô luận là đánh bại thiên kiếp bên trong cổ chi đại đế vẫn là này trước đó không lâu dẫn động cực đạo đế binh. Cướp đi hoang tưởng cấp long tùy sự tình. Đều quá mức bất phàm. Ngươi đoạt hắn bộ hạ đồ vật. Sợ là muốn xuất mầm tai vạ. Người này tiếp tục mở miệng. Cũng không có cái gì vẻ sợ hãi. Bọn họ muốn nịnh bợ kiêng kỵ là Vương Đằng, cũng không phải là Vương Trùng. Hừ, có ca ca ta Vương Đằng tại, ta nhìn hắn Đông Bản Tôn có thể lật lên sóng gió gì. Chẳng qua là một cái cố lồng huyền hư người. Ca ca ta Vương Đằng có thể thắng hắn. Vương Trùng lạnh giọng mở miệng. Con ngươi rất lạnh lùng. Hiển nhiên đối với Dương Vũ cái này uy danh có một không hai cùng thế hệ Đông Bản Tôn mười phần không thích. Vương Trùng, ngươi cái cầu vật, muốn chết nhưng mà. Vương Trùng câu nói này vừa mới nói xong không bao lâu, tại hắn đồng phủ bên ngoài, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên hiện lên. Một cỗ sát cơ ngập trời cuốn tới. Hưu một giây sau, tại chỗ có thiên kiêu kinh hãi trong ánh mắt. Một chi hắc ám thần tiến bao phủ mà qua. Từ Vương Trùng trong đồng phủ tiêu xạ mà qua. Thiếu chủ, cẩn thận. Vương Trùng sau lưng này hai cái thái cổ sinh vật sắc mặt kinh biến, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn qua bảo hộ Vương Trùng. Bành nhưng mà hắc ám thần tiến tàn phá bừa bãi mà đến, khủng bố uy thế không thể địch nổi, trong khoảnh khắc liền đem Vương Trùng bao phủ lại, đem kỳ nhục thân cho từng tấc xé sách, máu tươi cùng huyết nhục văng tung tóe văng khắp nơi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 148 chương 1474 xuất quan nhận lấy cái chết. Lại có người dám giết Vương Trùng, hắn nhưng là Vương Đằng coi trọng nhất thân nhân, ngày thường nhất là che chở. Bây giờ lại có người dám giết Vương Trùng, người nào phách lối như vậy cũng dám tại kỳ sĩ phủ bên trong giết đến tận cửa, mà lại trực tiếp liền đem Vương Trùng cho chém trong đồng phủ. Trước tới tham gia tụ hội mọi người nhìn về phía trực tiếp bị một tiếng cho oanh thành thịt nát Vương Trùng. Con người bên trong tràn ngập rung động quang huy. Ta biết, loại này tài bắn cung, chỉ có một người. Chi này hắc ám thần tiến ta nghe người ta nói qua, giống như đến từ Đông Bản Tôn giao trì thánh tử. Trong nháy mắt, mọi người nghe được cái tên này, đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Liên quan tới hướng Vương Trùng cướp đi giao trì thánh địa hai người nữ đệ tử cực đạo đế binh phôi thai sự tình, toàn bộ kỳ sĩ phủ bên trong cơ hồ không ai không biết. Cho nên giờ phút này nhìn lấy Đông Bản Tôn đánh tới, khiến cho bọn họ sắc mặt rung động đứng lên. Đông Bản Tôn không chỉ có đến, mà lại đến một lần chính là trực tiếp đem Vương Trùng cho giết. Loại uy thế này cũng quá bá đạo. Cùng Vương Trùng nói chuyện với nhau ý tứ đều không có. Bất quá, Vương Trùng cũng chưa chết. Thân thể của hắn rất nhanh liền từ nguyên địa phục sinh. Tuy nhiên sắc mặt trắng bệch, nhưng là cho người ta trùng kích không phải bình thường lớn. Nguyên địa phục sinh cái này là bực nào thủ đoạn, có thể phục sinh thì có ít lợi. Gì hôm nay muốn chết, không biết ngươi còn có ngươi ca ca. Nhưng mà ngay tại vừa mới phục sinh Vương Đằng bên cạnh, nhìn qua cũng bất quá 15-16 tuổi, hết sức trẻ tuổi Dương Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện, trực tiếp nhất trường chấn dưới, đè ép Vương Trùng đầu lâu, trực tiếp đánh tới hướng trên mặt đất. Bành một đạo ầm ầm tiếng vang truyền ra, vừa mới phục sinh Vương Trùng trong nháy mắt đầu chạm đất, oanh một tiếng nện trên mặt đất, cơ hồ trong nháy mắt liền toàn bộ sọ não băng liệt. Máu tươi bắn tung tóe, chỉ thiếu một chút xíu liền sẽ triệt để nổ tung. Đông Bản Tôn Vương Trùng lần này cũng chưa chết. Này nháo sự viết sách trên mặt, một đôi mắt khóa chặt Dương Vũ, mang theo căm giận ngút trời. Ngươi chẳng qua là một cái 9 tuổi tiểu Đông Tây, lại dám ỉa có hai cái thái cổ sinh vật liền dám đi cướp ta giao trì thánh địa đồ vật. Dương Vũ giơ tay lên, nhưng là Vương Trùng đầu nhưng như cũ bị nhấn trên mặt đất, không nhấc lên nổi. Một cỗ kinh khủng uy áp thay thế Dương Vũ tay. Đông Bản Tôn, ngươi không nên quá phách lối. Thực lực ngươi không sánh bằng ca ca ta. Ngươi dám đụng đến ta, ca ca ta sẽ giết ngươi. Vương Trùng nổ hống, thanh âm một tràn ngập kiệt ngạo cùng ngạo mạn. Ta hồi trước hết là giết ngươi ca ca, sau đó lại đánh chết rơi ngươi, để cho các ngươi đều biết cái gì mới thật sự là cổ chi đại đế chuyển thế. Dương Vũ nhàn nhạt quét mắt một vòng Vương Trùng, sau đó con ngươi lướt ngang, nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc hai cái thái cổ sinh vật, bình tĩnh nói: cổ đế chuyển thế Vương Đằng cũng là cái rắm oanh bành. Sau đó Dương Vũ thân hình trong nháy mắt từ nguyên địa đứng lên, giống như một vệt ánh sáng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại một đầu thái cổ sinh vật phù cận. Bành một giây sau, đầu này thái cổ sinh vật đầu lâu nổ tung, Dương Vũ thủ trưởng đập qua, từng sợi thần lực màu xám tàn phá bừa bãi, trực tiếp đem thái cổ sinh vật đầu lâu oanh thành một mảnh dòng máu. Phía dưới, những thiên kiêu đó đệ tử toàn bộ sắc mặt chấn động, hít khí lạnh. Một đầu tiên thai tầng 2 thái cổ sinh vật, trong nháy mắt liền bị Đông Bản Tôn cho đập nát. Đầu lâu Vương Đằng cũng muốn đoạt cực đạo đế binh phôi thai. Ta biết, không phải vậy, Vương Trùng vẫn không sai khiến được các ngươi hai cái. Cho nên, hôm nay kia là cái gì gây nên Bắc Đế, cổ đế truyền thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ mở miệng, đã từng hắn muốn khiêu chiến thiên hạ thế hệ tuổi trẻ thời điểm, cùng Vương Đằng đối mặt qua một cái. Bởi vì cảnh giới cùng Diệp Phàm nguyên nhân, cũng không có đăng lâm Bắc Nguyên Vương ra qua đánh với hắn một trận. Nhưng là bây giờ, Dương Vũ không có cái gì bận tâm, cái gì Diệp Phàm mệnh trung chú định đại địch, Dương Vũ cũng không quan tâm. Bây giờ, đáng chết người, vậy liền đi chết đi. Oanh một giây sau, Dương Vũ lại đấm một quyền đánh ra, vô cùng hủy diệt thần lực bao phủ mà ra, giống như đêm tối bao phủ khắp nơi, trực tiếp lướt qua đồng phủ bên trong, tuôn hướng một đầu khác thái cổ sinh vật. Đông Bản Tôn, ngươi dám giết ta. Thái cổ sinh vật sắc mặt hoảng sợ giống to. Hắn giờ phút này đối mặt Dương Vũ nhất quyền, hoàn toàn thăng không tầm thường đối kháng chi tâm, quá mạnh. Dương Vũ một quyền này làm hắn giống như tại đối mặt vương giả, trong lòng có thể hiện ra vô hạn sợ hãi cùng cảm giác nguy cơ. Phúc phúc, đỏ tươi máu vẩy ra, trực tiếp pháo nhuộm đỏ đồng phủ bên trong, lại là một đầu thái cổ sinh vật mất mạng, bị Dương Vũ nhất quyền cho oanh sát. Các ngươi còn muốn lưu lại sao? Dương Vũ quay đầu, nhìn bốn phía những kỳ sĩ phủ đó đệ tử, nhàn nhạt mở miệng nói. Không muốn không muốn, mấy người liền vội mở miệng cấp tốc đứng dậy bay về phía đồng phủ bên ngoài, sắc mặt sợ hãi. Dương Vũ không có đối bọn hắn đồng thủ, đã coi như là buông tha bọn họ. Không phải vậy liền lấy bọn họ tới chúc mừng Vương Trùng cướp đi giao trì đệ tử cực đạo đế binh phôi thai sự tình, liền đầy đủ nhượng Dương Vũ xuất thủ. Dương Vũ không có đối với những người này hạ sát thủ, không thèm để ý. Giờ phút này, Dương Vũ nhấc lên Vương Trùng, đem cái này chỉ có 9 tuổi, lại kiệt ngạo cùng phách lối như là chính mình là thánh chủ đồng dạng tiểu dược, dẫn theo hướng đi đồng phủ bên ngoài. Sau đó, Dương Vũ đem nhét vào Vương Trùng đồng phủ trước trên quảng trường, dấm lên đầu lâu của chúng nó. Mi tâm có từng sợi sáng chói quang huy lói lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào Vương Trùng trong nội tâm. Quanh trong khoảnh khắc, Vương Trùng trong mi tâm rộng mở một cánh cửa thế giới. Một cỗ kim sắc cổ chiến xa bay ra, phía trên đứng sừng sững lấy nhất tôn cao lớn thân ảnh, như là một vị thần ma. Là hắn, cổ đế Vương Đằng. Hắn làm sao lại tại Vương Trùng trong mi tâm? Vừa mới những bay đó đi vẫn không bao xa nhân vật cấp độ thánh tử cảm ứng được cỗ khí tức này, nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời kinh hô, ở phía xa dừng lại, đều lộ ra kinh sợ. Kim sắc cổ chiến xa rung động ầm ầm bay ra ngoài, phía trên tôn này thân ảnh tóc đen lộn xộn, mặt như đao gọt, làn da màu đồng cổ, dáng người khỏe mạnh hữu lực, toàn thân bị ngút trời kim quang bao phủ, như thiên đế hàng thế. Ngoài ra, ở xung quanh có 9 đầu chân long, 9 cái thần hoàng, cửu đầu bạch hổ, 9 cái huyền vũ, chớp động thần mang, hóa thành tứ tượng, đem hắn vần quanh. Đây quả thực là một bộ thiên đế lâm thế đồ. Lấy tinh không tứ tượng thủ hộ. Vương Đằng loạn phát phấn khởi. Ở trung ương trên chiến xa. Quang hoa vạn trưởng. Hùng thị thiên hạ. Như tại tuần tra. Long Hoàng cùng gieo vang. Bạch hổ khiếu thiên. Huyền quy thác hải. Kim quang vạn trưởng. Sáng chói một mảnh. Vương Đằng đứng ở trên chiến xa cổ. Vì nhưng bất động. Ánh mắt thâm thúy. Đông bản tôn. Không muốn thương tổn đệ ta. Không phải vậy. Giữa chúng ta. Miễn không đồng nhất chiến vương Đằng thân ảnh mặc dù là từ vương trùng mi tâm xông ra. Nhưng lại một cỗ lực lượng cho chen đến tại chỗ rất xa. Giờ phút này chỉ có thể ở nơi xa hư giữa không trung cùng Dương Vũ rằng co. Bành nhưng mà. Dương Vũ không nói gì. Trực tiếp đánh ra nhất quyền. Một đạo kỳ lân hư ảnh lấp lóe mà qua. Ngập trời thần mang bao phủ mà ra. Giống như một đầu chính thức kỳ lân hàng thế. Thẳng hướng Vương Đằng. Đông bản tôn không nên quá phận. Vương Đằng nổ hống. Sắc mặt rất khó coi. Thân là cùng cấp bậc thiên kiêu. Vương Đằng rất xem trọng Dương Vũ. Nhưng không có nghĩa là e ngại. Giờ phút này Dương Vũ vậy mà trực tiếp xuất thủ. Khiến cho sắc mặt hắn cực kỳ không dễ nhìn. Xuất quan. Tới nhận lấy cái chết nhưng mà. Kỳ lân hư ảnh tàn phá bừa bãi mà qua. Cái thế thần uy vô cùng. Dương Vũ toàn lực nhất kích đánh ra kỳ lân bảo thuật. Vương Đằng lưu lại một đạo ý niệm làm sao có thể chống đỡ được. Trong nháy mắt liền bị ép sụp đổ. Dương Vũ thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Lặng lặng nhìn lấy từng sợi ánh sáng màu vàng ấm tán đi. Tiếp tục dấm lên vương trùng. Nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó. Chính là Vương Đằng động phủ chỗ. Là hắn bế quan địa vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 148 chương 1475 chiến Vương Đằng giao trì thánh tử. Có thể hay không xem ở kỳ sĩ phủ trên mặt mũi. Hôm nay cũng không cần lại tiếp tục. Kỳ sĩ phủ đại có thể bắt đầu từng cách buông xuống nhìn lấy Dương Vũ. Con ngươi đều là lóe ra bất đắc dĩ quang huy. Giao trì thánh tử. Vương Đằng bây giờ là ta kỳ sĩ phủ đệ tử hạch tâm. Đem người tới tộc chủ cột vững vàng. Có thể hay không không muốn ở thời điểm này thù địch. Đúng. Các ngươi hai cái tương lai đều là nhân tộc chủ cột vững vàng. Nếu là hôm nay các ngươi hai cái ở chỗ này nhất chiến. Đến lúc đó. Vô luận là ai vẫn lạc. Đều là nhân tộc thiên đại tổn thất a. Kỳ sĩ phủ chủ mấy người cũng xuất hiện nhìn lấy Dương Vũ con ngươi vô cùng nghiêm túc mở miệng. Nếu như Dương Vũ cùng Vương Đằng thật đánh nhau, vậy hôm nay nhất định có một người phải chết ở chỗ này. Im miệng Dương Vũ nhìn về phía kỳ sĩ phủ mọi người, con ngươi băng lãnh mở miệng. Giao trì thánh tử kỳ sĩ phủ mọi người nhất thời những mày có chút bất mãn nhìn về phía Dương Vũ. Hắn vương trùng tự mình ra tay đoạt ta giao trì thánh địa đệ tử cực đạo đế binh phôi thai. Ta không hồi xuất hiện ở đây. Cũng sẽ không nhằm vào hắn anh em nhà họ Vương. Dương Vũ thần sắc đạm mạc anh em nhà họ Vương. Lạnh lùng nói ra. Nhưng là. Xuất thủ cũng không phải là vương trùng. Mà chính là hắn Bắc Đế Vương Đằng thái cổ sinh vật nô bộc. Đều là tiên thai tầng 2 đại năng. Nhưng là đầu thu người yêu xác thực vừa mới đột phá hóa long bí cảnh không bao lâu giao trì đệ tử. Ngươi nói. Ta có thể chịu sao giao trì thánh tử. Lần này đúng là vương trùng sai. Chúng ta có thể làm cùng sự tình người. Vương Đằng hội trả lại ngươi cực đạo đế binh phôi thai. Ta kỳ sĩ phủ cũng cam đoan. Nhất định khiến giao trì thánh địa này hai người nữ đệ tử khôi phục lại điên phong trạng thái. Kỳ sĩ phủ chủ mở miệng. Vô cùng nghiêm túc mở miệng nói ra. Nếu là Dương Chân cùng Vương Đằng chiến đứng lên, hôm nay hậu quả kỳ sĩ phủ chỉ sợ vô pháp tiếp nhận. Ta không có trước khi đến. Làm sao không ngươi kỳ sĩ phủ nói như vậy. Dương Vũ nhàn nhạt quét mắt một vòng kỳ sĩ phủ chủ. Thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Giao trì thánh tử. Chúng ta cũng không phải là thiên vị người nào. Chỉ là chính ngươi nhượng những đệ tử này đến kỳ sĩ phủ bên trong. Bọn họ cực đạo đế binh phôi thai bị đoạt. chỉ có thể trách bọn hắn chính mình vô năng. Kỳ sĩ phủ một tên đại có thể mở miệng, sắc mặt rất lợi hại âm trầm, hiển nhiên là coi trọng Vương Đằng một vị kỳ sĩ phủ trưởng lão. Kỳ sĩ phủ, hắn nói chuyện có thể đại biểu kỳ sĩ phủ ý chí sao? Dương Vũ con mắt nhắm lại, nhìn về phía cái này kỳ sĩ phủ trưởng lão, trong giọng nói từng sợi băng lãnh tràn ngập sát cơ. Giao trì thánh tử. Kỳ sĩ phủ phủ chủ nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi rất lợi hại nghiêm túc cùng ngưng trọng. Nếu là cái này cũng đại biểu ngươi kỳ sĩ phủ ý tứ lời nói, vậy ta có thể dẫn bọn hắn rời đi. Ta giao trì thánh địa không tiến vào ngươi kỳ sĩ phủ tu hành. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí lạnh như băng nói, nhưng là sau này các ngươi kỳ sĩ phủ liền muốn vì vị trưởng lão này nói chuyện qua trả giá đắt. Giao trì thánh tử, ngươi chẳng qua là một tên tiểu bối, chú ý nói chuyện với tiền bối ngữ khí cái kia coi. Trọng Vương Đằng trưởng lão mở miệng lần nữa, ngữ khí có chút lạnh. Oanh, nhưng mà Dương Vũ thần sắc đạm mạc, trực tiếp từ nguyên địa bước ra, nắm vuốt quyền ấm, trực tiếp đánh phía vị này kỳ sĩ phủ đại năng. Giao trì thánh tử phủ chủ sắc mặt nhất thời biến đổi, thân hình bỗng nhiên lướt ngang, xuất hiện ở cái này đại năng phủ cận. Một cổ khí tức khủng bố bao phủ mà ra. Còn muốn cản ta sao? Dương Vũ mở miệng bình tĩnh nhìn về phía kỳ sĩ phủ phủ chủ. Kỳ sĩ phủ phủ chủ yên lặng thật lâu, cuối cùng chỉ có thể phất phất tay áo. Hắn ngăn không được Dương Vũ, mà lại Dương Vũ bây giờ thái độ rất rõ ràng, hắn chính là muốn vì giao trì thánh địa này hai người nữ đệ tử ra mặt, không có khả năng buông tha Vương Đằng cái này đông bản tôn. Thật bá đạo, đông bản tôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vậy mà nói muốn đối đại năng xuất thủ liền xuất thủ, mà lại liền phủ chủ đều không muốn giao thủ với hắn. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Phía dưới kỳ sĩ phủ bên trong tụ đến những thánh tử đó cấp đệ tử toàn đều chấn động không gì sánh nổi. Ông ngoại cảnh tượng này, Dương Vũ biểu hiện cũng quá cường thế, cùng cường đại giao trì thánh tử, đã cường đại đến loại tầng thứ này à? Chính thức đem chúng ta cho hất ra. Cửu gia huyên muội cũng ở phía xa nhìn lấy, Cơ Hạo Nguyệt nhìn lấy Dương Vũ, thấp giọng nỉ non, trong lòng mười phần chấn động, tên bại hoại này thật là một cách biến thái. Cơ Tử Nguyệt cũng le lưới, đối với đối mặt kỳ sĩ phủ hơn 10 vị đại năng vẫn bá đạo như vậy cùng tự tin Dương Vũ, mười phần kinh dị. Giao trì thánh tử đến tột cùng là ai? Vì sao sẽ mạnh như vậy? Tử phủ thánh nữ, Diêu Quang thánh nữ mấy người cũng nhìn lấy Dương Vũ, mỗi người đều sắc mặt vô cùng nghiêm túc cùng ngưng trọng. Từng có lúc Dương Vũ thế nhưng là tại bọn họ phía dưới thiên kiêu, mà bây giờ Dương Vũ lại siêu vượt bọn họ những cái này đông hoang thế hệ tuổi trẻ. Không chỉ có đoạt lấy đông hoang thế hệ tuổi trẻ ngôi thứ nhất hào đông bản tôn, bây giờ vậy mà ở trên cảnh giới cũng bỏ xa bọn họ, có thể trực diện đại năng mà bá đạo hành sự. Ngoài ra thế hệ tuổi trẻ đến rất nhiều người, lão bối nhân vật cũng rất xem trọng. Trung Châu những đại năng đó cùng cường giả tiền bối cũng không ít, giáo chủ, tất cả đều chấn động. Âm âm, rốt cục ở chân trời mặt khác một cỗ sông thẳng tới chân trời khí tức hiển hiện, một cỗ chiến xa màu vàng ấm oanh minh, Bắc Đế sát cơ lộ ra, tóc đen bay ngược, hắn cũng đến chỗ này cùng Dương Vũ đối diện mà đứng. Đến tận đây, một trận chiến này đã không thể tránh né, ta tất đánh chết ngươi tại dưới xe, rửa sạch ngươi cho để ta hoàn thành khuất nhục, để ngươi xóa tên khỏi thế gian. Bắc Đế giận, Dương Vũ đem Vương Trùng giẫm tại dưới chân, nhượng hắn sát ý như trời đông giá rét. Hôm nay ngươi hồi chết ở chỗ này. Dương Vũ nhìn lấy Vương Đằng, thần sắc lạnh lùng mở miệng. Hắn tới là không có ý định nhằm vào Vương Đằng, mặc cho hắn chết trong tương lai Diệp Phàm trong tay, nhưng là bây giờ xem ra không rất thích hợp. Vương Đằng quá ngạo mạn tự đại, nên giết phách lối. Đây là đang đem chính mình đẩy hướng tử vong thâm uyên. Ngươi sống không quá hôm nay. Kỳ sĩ phủ bên trong coi trọng Vương Đằng trưởng lão cùng chạy đến một số vương gia nhân nhao nhao mở miệng. quát tháo Dương Vũ. Vì bắt đế trở uy, Giao Trì thánh tử, ngươi sinh mệnh đi đến cuối cùng, dựa vào cái gì cùng tộc ta đế tử so sánh nhau? Nhiều nhất bất quá là một khối đá gây chân mà thôi. Cái gọi là đông hoang thế hệ tuổi trẻ vô địch, đó là có tiền đề. Tại không có nhàm chán còn lại vực thiên kiêu trước, còn có thể cùng tộc ta có cổ đế chuyển thế chi tư người cùng sinh một thời đại. Chính là ngươi bi ai vương gia người tự tin vô cùng cùng phách lối. Vô cùng khẳng định Dương Vũ tất nhiên sẽ chết bởi Vương Đằng thủ hạ. Bọn họ vô pháp dễ dàng tha thứ Dương Vũ cái này đem Vương Trùng giẫm tại dưới chân người mà ở trong hư không. Dương Vũ cùng Bắc Đế đồng thủ. Cả hai tại điện hỏa thạch hoa ở giữa đồng một chiêu. Tất cả mọi người không có thấy rõ. Lại có một tiếng thượng cổ tế tự âm vang lên. Vang vọng vạn giới. Oanh hư không vô tận sụp đổ. Toàn diện sụp đổ. Xuất hiện cũng không biết có bao nhiêu vực sâu màu đen. Nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Có trời long đất nở một dạng thanh âm phát ra. Có ngôi sao lấp lóe. Đó là minh mông vũ trụ, đây là Vương Đằng phát ra nhất kích. Hắn như là một vị cổ đế. Trong con ngươi vô tận tiêu tan. Lưng tựa vĩnh hằng tinh không. Ứng ánh khắp nơi. Chân long. Thần hoàng. Bạch hổ. Huyền vũ đều là xuất hiện. Từng cái chiếm cứ đầy tinh không. Chân thực lại hiện ra. Khủng bố tuyệt luôn. Vô tận thần quang đem nơi đó bao phủ. Rất nhiều giáo chủ phải sợ hãi giật mình. Dạng này chỉ sợ nhất kích liền bọn họ đều khó có thể chịu đựng. Bắc đế cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi cấp độ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 148 chương 1476 loạn cổ truyền thừa. Vương Đằng nhất kích đánh ra. Khủng bố đến kinh người. Khiến cho bốn phía đại năng cùng kỳ sĩ phủ đệ tử tất cả đều sắc mặt trở nên nặng nề. Chấn động trong lòng. Vương Đằng. Thật rất mạnh oanh, nhưng là. Dương Vũ cũng xuất thủ. Nhìn lấy Vương Đằng. Hời hợt đưa tay. Sau đó oanh ra nhất quyền. Ngâm trong nháy mắt. Một đạo long ngâm từ Dương Vũ quyền ấm bên trong vang lên. Tại trong tầm mắt mọi người. Đạo này quyền ấm cơ hồ liền như là một đầu thần uy vô địch chân long đang chém giết mà ra. Oanh ầm ầm một giây sau. Dương Vũ quyền ấm oanh ra. Trực tiếp đánh về phía Vương Đằng. Đem Vương Đằng bên cạnh thanh long. Chu tước. Huyền vũ các loại đều chôn vùi. Hừ, Vương Đằng nổi giận gầm lên một tiếng. Đại thủ bỗng nhiên vỗ. Chỉ có thể lại bù một đánh. Ngạnh hám hướng Dương Vũ quyền ấm. Tinh quang thôi sán. Tư không vô tận bên trong ngôi sao sáng chói vô cùng. Vương Đằng lần này nhất kích mới đưa Dương Vũ chân long quyền ấm cho oanh diệt. Vương Đằng, ngươi đã bại. Dương Vũ nhìn lấy Vương Đằng, nhàn nhạt nói một tiếng. Hai người đều là đánh ra cũng không cường đại nhất quyền. Nhưng là Vương Đằng công phạt lại cơ hồ là bị Dương Vũ cho nghiền nát. Lập tức phân cao thấp. Chẳng qua là nhất kích mà thôi, có thể nhìn ra cái gì? Vương Đằng mở miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng. Dương Vũ thực lực, so hắn trong tưởng tượng vẫn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bây giờ, hắn cảm nhận được cường đại áp lực. Không cần không muốn thừa nhận. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này coi như ngụy biện. Đợi ngươi chết ở dưới tay ta. Còn có thể có gì có thể nhiều lời? Dương Vũ nhìn về phía Bắc Đế Vương Đằng. Vẫn như cũ như vậy phong khinh vân đảm. Không có chút nào vẻ mặt ngưng trọng. Lập tức phân cao thấp. Tuy nhiên chỉ có một lần va chạm. Nhưng là. Vương Đằng chỉ sợ hắn thật không bằng Giao Trì thánh tử. Hắn. Thật càng ngày càng cường đại. Cơ Hạo Nguyệt nhíu mày. Nhìn về phía Dương Vũ thần sắc vô cùng ngưng trọng. Vương Đằng đều không địch lại hắn à. Chẳng lẽ lại Giao Trì thánh tử cùng cảnh vô địch cái danh xưng này. Không ai có thể đánh vỡ sao? Yêu Nguyệt không cũng mở miệng. Thần sắc vô cùng nghiêm túc cùng ngưng trọng. Đông bản tôn. Giao Trì thánh tử. Nghe đồn là cổ chi đại đế chuyển thế hoặc là đời thứ hai. Đến từ bên kia tinh không. Nam Yêu nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi lấp lóe không yên, trong lòng mười phần chấn động. À! Cái này Đông Bản Tôn lại có thể trấn áp Vương Đằng gia hỏa này. thật như vậy mạnh nam yêu đệ đệ đủ họa thủy nhìn về phía Dương Vũ. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên tràn ngập vẻ kinh dị. Hôm nay, giữa chúng ta nhất định phải có một người chết. Vương Đằng mở miệng. Nhìn lấy bị Dương Vũ đánh thành đầu lâu tràn đầy vết sách. Máu me đầm địa Vương Trùng. Con ngươi mười phần băng lãnh. Ta để ngươi mấy chiêu. Dương Vũ nhìn lấy Vương Đằng cũng không có trực tiếp động thủ, mà chính là cười nhạt nói một tiếng. Hừ. Ngươi đây là đang chính mình tìm đường chết. Vương Đằng hừ lạnh. Bị Dương Vũ như thế khinh thị, khiến cho trong lòng của hắn mười phần khó chịu. Dương Vũ thực lực mạnh hơn, đó cũng là cùng hắn cùng cảnh. Hắn Vương Đằng thế nhưng là danh xưng cổ đế chuyển thế, chính thức nhân tộc thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Cũng không phải người yếu vạn linh hóa đạo. Nhiều không đếm xuể. Bắc đế Vương Đằng đột nhiên hét lớn một tiếng. Thế gian này các loại sức mạnh đều hóa thành đạo quy tắc. Thảo mộc tinh khí. Mặt trời gay gắt tinh hoa. Ngôi sao ánh sáng nhạt. Vũ trụ bản nguyên. Tất cả đều chiếu nghiêng xuống. Rằng co thật lâu. Hắn rốt cuộc vận dụng công phạt trong một loại đại thuật. Đây là đế kinh trong bí thuật. Thần năng khiếp người. Không có cách nào qua cân nhắc. Thiên địa này ở giữa phàm là linh thể. Phàm là lực lượng. Đều hóa thành đạo quy tắc. Đem hết thảy hóa thành đường vết tích. Trở thành từng đầu đường vân. Đi ngang qua trong hư không. Đây là một loại không bình thường đáng sợ thần thuật. Để cho người ta như lâm vào trong cơn áp mộng. Khó mà đối kháng. Trên đời này. Linh vật sao mà nhiều. Như đều được triệu hoán đến hóa đạo. Chính là vô tận. Cố hữu nhiều không đếm xuể câu chuyện. Càn khôn ở giữa. Khắp nơi là dày đặc võng có sắc có tử sắc. Vạn linh hóa đạo. Nhiều không đếm xuể trở thành một chương đại đạo chi võng che đậy rơi xuống. Hậu phương. Liền nam yêu cùng trung hoàng dạng này người đều động dung. Các phương giáo chủ cũng đều lẫm nhiên. Loại bí thuật này cực kỳ dị thường. Hóa thiên địa vạn vật là đạo tắc. Mượn hết thảy quy tắc lực lượng cho mình dùng. Vô thanh vô tức. Một cái lưới lớn cứ như vậy rơi xuống. Ngăn cách ngoại giới. Tự thành một thế giới nhỏ. Vận chuyển vạn đạo chi tắc. Hóa hết tất cả địch thủ. Nhưng mà. Dương Vũ hai tay cũng làm kiếm chỉ. Lặng lặng nhìn lấy Vương Đằng. Đối mặt cái này tấm lưới lớn. Trực tiếp chém ra. Bành cơ hồ trong nháy mắt. Dương Vũ trước người đây hết thảy băng liệt. Sở hữu hư không đều đang bị một cỗ kinh khủng kiếm mang cho triển khai. Mà tấm võng lớn kia càng là trực tiếp như là bị cây kéo xé ra. Trực tiếp bị một đạo sáng chói kiếm mang cho chém vỡ oanh đồng thời. Dương Vũ đạo kiếm mang này sáng chói vô cùng. Phá không mà đi. Phảng phất muốn chém về phía vũ trụ. Muốn đem cái kia vô tận trong vũ trụ ngôi sao cho chém xuống đến cửu diệp kiếm thảo bảo thuật một cây. Cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Bốn phía. Mọi người thấy. Toàn bộ đều sắc mặt kinh dị. Cảm giác tê cả da đầu. Vừa mới cái kia một đạo kiếm mang khủng bố như vậy thập tự tinh vực sao nhau. Vương Đằng lần nữa quát khẽ một tiếng. Hai tay đang dùng lực vạch ra. Bầu trời xuất hiện một cái cử đại thập tự vết sách. Vết sách hư không lớn kéo dài tới. Như giấc mộng huyền ảo. Một mảnh thập tự tinh vực xuất hiện. Giống như là từng khỏa chuỗi sao. Giao nhau cùng một chỗ. Treo ở khác trong một vùng hư không. Côn bằng thập tự trảm nhưng mà. Dương Vũ trực tiếp đánh ra một đạo giống như đúc công phạt. Nhưng là. Trong đó lại có vô cùng âm dương chi lực tại tàn phá bừa bãi. Một cỗ côn bằng thần uy tại bao phủ mà ra. Chấn động khiến người sợ hãi trong khoảnh khắc. Tại Dương Vũ cùng Vương Đằng ở giữa. Một mảnh lại một mảnh đường chi vĩ lực trùng kích. Như biển gầm đập con đê. Giống như bờ sông trùng kích cổ tinh. Trở thành một mảnh tuyệt vọng chi địa. Làm hết thảy biến mất. Thập tự tinh vực bị đánh không. Dương Vũ hời hợt phía dưới vạch ra côn bằng thập tự trảm cũng là chôn vùi. Lúc này, Bắc Đế rời đi cổ chiến xa. Bên cạnh ngồi vào hư không trong. Hai tay huy động. Quát to. Hết thảy đều nên kết thúc. Vĩnh hằng lưu đày. Loạn thiên bí thuật hư không vặn vẹo. Thập phương giai diệt. trong trời đất cũng không biết xuất hiện bao nhiêu hư không thâm uyên, kéo dài tới hướng vị diện khác biệt. Đây là một phiến thời không loạn huyệt, loạn cổ đại đế, loạn thiên bí thuật, có người kinh hô. Có thể xác định, Vương Đằng tận đến chân truyền, nắm giữ một loại không bình thường đáng sợ bí thuật, có thể đem người trục xuất tới không biết thời không trong qua. Xác thực nói, là cưỡng ép đánh vào không khỏi không gian, loạn thiên động địa, vĩnh hằng khóa kín, từ phiến thiên địa này ở giữa biến mất. Loại bí thuật này quá kỳ dị, một khi phát động, đếm không hết tư không thâm uyên trùng điệp, thiêu hủy một mảnh còn có một mảnh khác, vô cùng minh mông. Vô một tiếng vang trầm, tư không thâm uyên muốn đem Dương Vũ nuốt hết. Sau đó một mảnh khác thâm uyên lại tới bao dung, lẫn nhau chồng lên, muốn đem Dương Vũ đánh vào hư không vô tận loạn lưu bên trong. Loạn thiên bí thuật, vĩnh hằng lưu đầy Bắc Đế hét lớn một tiếng, hoắt mở to mắt, đứng dậy, đáp xuống trên chiến xa cổ vàng ấm. Cái gì, cái này thật đáng sợ, chư hùng đều là run rẩy, lạnh từ đầu đến chân. Loạn cổ đại đế loại bí thuật này đáng sợ rất ma quái, vô luận gặp được cường đại cỡ nào địch thủ cũng có thể lưu đầy ra ngoài. Vừa vào như thế minh mông không gian không trung, cơ hồ rất khó lại có đường rút lui, cho đến mệnh nguyên hao hết mà chết, căn không có khả năng tìm tới đường về. Đây là một loại vô địch bí thuật, vì loạn cổ đại đế khai sáng, là lấy yếu chống mạnh cực đạo đế thuật. Mặc cho ngươi thiên đại thần thông, một khi bị đánh trúng cũng đem bị vĩnh viễn lưu đày. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 148 chương 1477 bình loạn quyết vĩnh hằng lưu đày. Dương Vũ thần sắc đạm mạc, lặng lặng nhìn lấy bốn phía từng tầng mà đến, muốn đem chính mình để thoát khỏi trục hư không. Sau lưng trực tiếp hiện ra một bộ thiên đồ, đây là hủy diệt thiên đồ. Dương Vũ thần thể dị tượng, giờ phút này nổi lên, trực tiếp chui vào bốn phía hư không bên trong, phảng phất một bộ già thiên đồ, đem Dương Vũ bốn phía bao phủ mà đến hư không đều bao phủ trong đó. Oanh một giây sau, một đạo ngột ngạt tiếng oanh minh vang lên, phảng phất có vật phẩm gì bị hủy diệt, tại sụp đổ mà tại bốn phía trong tầm mắt mọi người. Bọn họ đều nhìn thấy là cái gì bị hủy diệt, hư không Vương Đằng đánh phía Dương Vũ, muốn đem Dương Vũ cho đánh giết. Vĩnh hằng lưu đày có một tầng hư không trực tiếp tại sụp đổ, chính đang nhanh chóng sụp đổ. Oanh rầm rầm rầm. Sau đó, tại Dương Vũ bên cạnh hư không, tất cả mọi thứ đều tại sụp đổ, sở hữu hư không cũng bắt đầu sụp đổ. Vĩnh hằng lưu đày trực tiếp liền bị Dương Vũ một bộ hủy diệt thiên đồ đều tan rã, không có cho Vương Ngọc tạo thành ảnh hưởng chút nào. Vương Đằng nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Hắn thi triển thế nhưng là loạn cổ đại đế đế thuật, là này bộ cổ kinh bên trong ghi tạc mạnh nhất bí thuật, thế nhưng là bây giờ Dương Vũ lại có thể như thế hời hợt liền hóa giải, thậm chí cảm giác liền nửa thành thực lực cũng không có đụng tới. Vương Đằng chỉ sợ không phải giao trì thánh tử đối thủ a. Kỳ sĩ phủ phủ chủ này một ít đại năng nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt biến đến vô cùng nặng nề. Bây giờ cuộc thế, mặc cho ai đều chẳng muốn đi ra. Dương Vũ so Vương Đằng nhẹ nhõm rất rất nhiều, Vương Đằng đều là tại sát phạt, Dương Vũ đều là đang bị động phòng ngự. Thế nhưng là mỗi một kích đều hóa giải quá dễ dàng, quá thoải mái. Trong mắt bọn hắn, phảng phất Vương Đằng cũng là một cái hóa long bí cảnh tu sĩ, tại đối Dương Vũ một cái tiên thai tầng 2 đại năng xuất thủ. Giao trì thánh tử, giờ khắc này, cho dù là Trung Hoàng, Nam Yêu các loại người thần sắc cũng nghiêm túc lên, vô cùng nặng nề. Dương Vũ cường đại, vượt qua bọn họ dự muốn rất rất nhiều. Tận mắt nhìn thấy phía dưới, bọn họ cảm giác cơ hồ liền sức đánh một trận đều không có. Vương Đằng, ta đã để ngươi nhiều như vậy, hiện tại ngươi hẳn là đi thử một chút đối mặt ta công phạt. Dương Vũ thần sắc đạm mạc nhìn lấy, nhìn lấy Vương Đằng, khóe miệng nụ cười dần dần băng lạnh lên. Oanh, lần này Dương Vũ bước ra một bước, cũng không có sử dụng cực đạo đế binh, trực tiếp nắm vuốt quyền ấm. Hắn bên trên truyền ra từng đợt kỳ lân gào thét. Ầm vang liền đánh tới hướng Vương Đằng kỳ lân quyền ấm đông bản tôn Vương Đằng con ngươi lạnh lẽo. Nhìn lấy Dương Vũ. Lần này cũng tương tự chém giết gần người mà ra. Muốn cùng Dương Vũ chém giết. Oanh một giây sau. Dương Vũ kỳ lân bảo thuật oanh ra. Vương Đằng nắm vuốt vô tận tinh thần quang huy. Phản phất nắm giữ vô số linh khí. Ngạnh bính hướng Dương Vũ một quyền này. Oanh nhưng mà. Dương Vũ kỳ lân bảo thuật kinh khủng bực nào. Đấm ra một quyền. Cái thế vô cùng lực lượng cường đại đến kinh người tại va chạm trong nháy mắt. Phản phất cũng là một đầu chính thức kỳ lân tập sát mà ra. Này cổ vô địch thần uy trực tiếp ép hướng Vương Đằng quyền ấm. Trong chớp mắt. Vương Đằng thân hình lui nhanh. Một nắm đấm phía trên giờ phút này máu me đầm đìa. Từng đạo vết sách vô cùng chói mắt. Sâu đủ thấy xương. Vương Đằng. Ngươi không được. Dương Vũ nhìn lấy Vương Đằng. Lạnh hừ một tiếng. Lần nữa bước ra một bước. Lần này thậm chí không có dùng cái gì bảo thuật. Chỉ là thuần túy ngưng tụ hủy diệt thần thể thần lực. Hội tụ ở quyền ấm phía trên. Trực tiếp liền lần nữa đánh phía Vương Đằng. Giống Vương Đằng khẽ kêu một tiếng, sắc mặt mười phần âm trầm. Hắn rất không cam lòng. Tại hắn chủ động công phạt lúc. Không làm gì được Dương Vũ mảy may. Mà Dương Vũ chủ động xuất thủ về sau. Vậy mà nhất kích liền nhượng hắn đổ máu. Đánh hắn quyền đầu băng liệt. Giờ phút này. Đối mặt Dương Vũ lại nhất quyền. Hắn lần nữa sử dụng loạn cổ đại đế vô thượng bí thuật. Muốn tại lần đụng chạm này bên trong thắng qua Dương Vũ. Nhưng là. Rất lợi hại hiển nhiên. Vương Đằng nghĩ quá nhiều. Dương Vũ quyền ấm phía trên. Hủy diệt thần lực tàn phá bừa bãi. Tại cùng Vương Đằng cách này đều là tinh thần quang huy cùng hư không vô tận chi lực nhất trưởng va chạm trong nháy mắt. Liền bộc phát ra vô cùng hủy diệt ba động trong khoảnh khắc. Vương Đằng những cái kia sáng chói thần lực đều bị hủy diệt thần lực xé sách. Bị nghiền nát. Bành một giây sau. Dương Vũ quyền ấm triệt để cùng Vương Đằng thủ trưởng đụng vào nhau. Trong chớp mắt. Trước đây không ai bị nổi Vương Đằng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau đó thân hình lần nữa lui nhanh, tay trái có thể vỗ vai phải mình bằng. Mà Vương Đằng cánh tay phải. Giờ phút này đã triệt để băng liệt. Hóa thành một mảnh huyết vụ. Ở phía xa Dương Vũ trước người phiêu tán. Nhưng là. Dương Vũ thân hình giống như ruột mị. Thân thể vừa mới lui nhanh Vương Đằng sau lưng. Dương Vũ bóng lưng liền nổi lên. Nắm vuốt từng sợi màu xám hủy diệt thần lực. Trực tiếp đánh về phía Vương Đằng đầu lâu. Bành trong nháy mắt. Vương Đằng đầu lâu lăn xuống. Bị hủy diệt thần lực bao phủ. Trong khoảnh khắc trở thành một đoàn màu trắng bột nhão. Còn dính nhuộm từng tia vết máu. Nhìn không ra bộ dáng. Rất là thảm đạm. Ba nhưng là. Không trung xuất hiện gì hưởng. Vương Đằng trở thành bột nhão đầu lâu chính đang nhanh chóng khép lại. Thân thể tại biến hóa. Lại bay một dạng lui ra ngoài. Tránh đi Dương Vũ. Hắn toàn thân bị một loại thần mang vàng ấm bao phủ. Tắm rửa tại thánh quang trong. Như dục hỏa trọng sinh phượng hoàng một dạng. Cho người ta thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Dương Vũ không có truy sát. Nhìn lấy Vương Đằng lặng lặng nhìn lấy. Thật lâu, Vương Đằng một lần nữa lập ở trong thiên địa. Nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi vô cùng băng lãnh. Dương Vũ xuất thủ. Vẹn vẹn ba cái hồi hợp. Hắn liền bại. Mà lại là rất lợi hại triệt để bại. Hoàn toàn không địch lại Dương Vũ cửu bí chi bí chữ tiền Vương Đằng trong lòng mặc niệm. Hắn muốn Dương ra cửu bí tới giết địch. Được từ Đông Hoang. Dùng cho Đông Hoang đại địch hắn toàn thân cửu thải thần hà bắn ra. Nhất là mi tâm một điểm. Như một vầng mặt trời vàng ấm cao chiếu. Rủ xuống vạn sợi tơ một dạng quang hoa. Đem bao phủ. Đây là nguyên thần tu luyện chi pháp. Khiến cho Vương Đằng có được trước đó chưa từng có cường đại nguyên thần chi lực. Cho dù là tiên thai tầng 2 đỉnh phong tồn tại. Cũng xa kém xa hắn đế thuật quyết đấu. Hắn bại. Loạn cổ đại đế truyền thừa. không bằng Dương Vũ này bây giờ Vương Đằng chỉ có sử dụng một cái khác áp đáy hòm thủ đoạn bí chữ tiền trong cửa bí. Dương Vũ nhìn lấy Vương Đằng, lạnh lùng lắc đầu, sau đó nói, liền một kích này, ngươi có thể chết sau đó. Dương Vũ mi tâm cũng hiện ra một cỗ kinh khủng ba động, đồng thời cùng Vương Đằng giống như đúc, toàn thân cửu thải thần hà bắn ra, nhất là mi tâm một điểm, như một vầng mặt trời vàng ấm cao chiếu, rủ xuống vạn sợi tơ một dạng quang hoa, đem bao phủ. Sau đó, tại cái này vô tận trong quang hoa, một thanh long văn hắc kim kiếm hiển hiện, ngưng tụ ngập trời sát khí, không ngừng rung động, giống như nguyên thần kiếm thai, lại như là một thanh cực đạo đế binh khiếp người tiền tử bí. Giao trì thánh tử vậy mà cũng trong tay nắm giữ tiền tử bí trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ, thần sắc rung động. Là chuôi này long văn tiền đen thánh kiếm, Dương Vũ đem như là cửu khiếu thạch nhân đồng dạng ngưng tụ làm nguyên thần chúng kiếm thai. Đây là kinh khủng bực nào bí thuật, đông hoang những thánh tử đó cấp thiên kiêu toàn bộ kinh hô. Nhận ra long văn tiền đen thánh kiếm, con ngươi nhất thời trở nên rung động đứng lên. Bình loạn quyết. Dương Vũ nhìn lấy Vương Đằng, mi tâm kiếm thai rung động vù vù. Uyển nếu là có chân long tại thép dài, loại kia ngập trời sát khí cùng vô cùng kinh người kiếm ý không không đang nói rõ kiếm này thai khủng bố vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 148 chương 1478 trảm Vương Đằng. Tuổi trẻ một cách gọi khác bản tôn Dương Vũ đạo này kiếm thai khủng bố đến làm ở đây tất cả mọi người nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Lần này chết lại là ngươi Vương Đằng nổ hống, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Hắn tự nhiên cũng cảm ứng được đi ra Dương Vũ cường đại. Chuôi này long văn tiền đen thánh kiếm hóa thành kiếm thai, này cổ kinh thiên sát máy bay làm nguyên thần cường đại vô cùng Vương Đằng đều cảm giác được một trận dùng mình. Hát Vương Đằng hét lớn một tiếng, mắt trái như chân long, mắt phải như tiên hoàng, muốn hóa đạo mà ra, lấy mi tâm làm trung tâm bắn ra tơ lụa, đem không gian vặn vẹo, hình thành một mảnh đặc thù lĩnh vực, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Đây là nguyên thần công phạt, vô luận như thế nào, đây là hắn cường đại nhất áp chủ bài một trong. Tại bí thuật cùng thuần túy chiến lực trong quyết đấu bị Dương Vũ cho nghiền ép, tự nhiên chỉ có thể gửi hy vọng ở tiền tử bí phía trên. Hy vọng chính mình nguyên thần công phạt có thể chạm sát Dương Vũ. Mà Dương Vũ nhìn chằm chằm Vương Đằng, đạm mạc cười một tiếng, trực tiếp thôi động bình loạn quyết. Bình loạn quyết lại hiện ra thế gian, ngụm kia hắc sắc kiếm thể run run, kích xả ra ngập trời kiếm mang. Mà kiếm mang kia lại bắt đầu biến hóa, trở thành một đầu hắc văn thần long, tại bình định thiên hạ đại loạn. Loại kia cảnh tượng quá kinh khủng, khắp nơi hung thú gào thét, gào vỡ đại hoang, thần cầm dương cánh kích liệt thiên không. Mà một cách đầu này hắc văn thần long thì lại lấy một cây kiếm bình định trên trời dưới giang, chảm hung thú, diệt thần chim, đánh đâu thắng đó, uy lực tuyệt luôn. Trên thực tế, loại này thần quyết cũng không phải là ở bên trong hao tổn. Vô luận là hắc văn thần long, vẫn là thần cầm cùng hung thú, chỗ bộc phát ra lực lượng đều phóng tới Vương Đằng. Oanh ầm ầm trong nháy mắt, Vương Đằng lĩnh vực tại hắc văn thần long công phạt chém giết phía dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Sở hữu nguyên thần chi lực đều sụp đổ, bị bình loạn quyết cho chảm phá diệt ngâm. Phảng phất có một đạo khủng bố tiếng long ngâm vang lên, tại cái này kỳ sĩ phủ bên trong vang vọng đất trời. Hắc văn thần long gầm thét, trực tiếp lướt về phía Vương Đằng. Kinh thiên sát khí cùng nguyên thần chi lực dung hợp, hóa thành kinh khủng nhất nhất kích không tốt. Vương Đằng muốn xuất sự tình, kỳ sĩ phủ chủ sắc mặt nhất thời đại biến, hét lớn một tiếng. Vương Đằng không thể chết, bực này kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, vạn niên đều không nhất định ra một cái. Tương lai tất nhiên là nhân tộc trụ cột vững vàng, còn lại kỳ sĩ phủ đại năng cũng là đại uống. Thần sắc vô cùng nghiêm túc, hướng Vũ Phi xuất thủ. Cứu vương đằng kỳ sĩ phủ chủ nhìn về phía một thanh niên. Thần sắc vô cùng nghiêm túc mở miệng. Ở đây kỳ sĩ phủ đại có thể xác định không thể lại ra tay. Không lại chính là hai lần thiên vị vương đằng. Sẽ cùng Dương Vũ triệt để kết xuống không vui. Tuy nhiên không muốn vương đằng chết. Nhưng là cũng không có khả năng triệt để cùng Dương Vũ làm cho không thoải mái. Ta giúp không một kiếm này. Ta không chặn được tới. Nhưng mà. Trung Hoàng hướng Vũ Phi nhíu mày mở miệng. Nhìn lấy bao phủ mà hướng vương đằng hắc long. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Một kiếm này. Sát phạt chi lực ngập trời. Đồng thời. Là một thanh chính thức nguyên thần kiếm thai. Đối nguyên thần nhằm vào cực mạnh. Dù là hướng Vũ Phi giờ phút này đã là tiên thai tầng 2 thứ 9 bậc thang nhỏ cường giả. Cũng không dám nói chính mình có thể tiếp được. Huống chi. Vì cứu vương đằng cái này đại địch mà đi mượn có thể sẽ nhượng hắn trọng thương một kiếm. Hướng Vũ Phi làm sao lại ngu như vậy. Mà giống Nam Yêu, Diêu Quang Thánh Tử, Cơ Hảo Nguyệt bọn người thần sắc giống vậy nghiêm trọng, rung động trong lòng vô cùng. Dương Vũ một thanh kiếm này thai. Khiến cho bọn họ vô cùng e dè. Sau này đối mặt Dương Vũ. Chỉ sợ là khó giải quyết nhất một trong thủ đoạn mà trên bầu trời. Hắc Văn Thần Long đã vọt tới vương đằng trước người. Cũng tại đây là. Hắc Văn Thần Long trực tiếp thối biến. Lần nữa hóa thành Long Văn Tiền Đen Thánh Kiếm. Bình loạn quyết thần uy tàn phá bừa bãi giết vương đằng nổ hống. Bỗng nhiên thôi động Hoàng Kim Chiến Xa ngăn lại đến. Sắc mặt trắng bịch. Chuôi kiếm này thay quá mức khủng bố. Nếu là nghênh đón khủng bố hắn nguyên thần cũng muốn bị chém chết oanh. Nhưng mà Hoàng Kim Chiến Xa trùng kích mà ra, cùng Long Văn Hắc Kim kiếm thai trùng kích cùng một chỗ. Nhưng giờ phút này vương đằng coi như mất đi cường đại nhất binh khí. Dương Vũ thân ảnh tại lúc này thuấn di, trực tiếp buông xuống tại vương đằng sau lưng. Đồng thời tại Dương Vũ bên cạnh 108 chuôi hắc ám thần binh bao phủ mà ra. Mỗi một chuôi đều lôi cuốn lấy khác biệt uy năng. Trực tiếp giảng vương đằng bao phủ lại. Bành một giây sau, vương đằng thân ảnh tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Trực tiếp bị 108 chuôi hắc ám thần binh cho ép thành một mảnh bùn máu. Oanh đồng thời, Dương Vũ nắm lấy một cây hắc ám thần kích. Lần nữa oanh kích mà ra. Đem loạn cổ đế phù cùng Hoàng Kim Chiến Xa trực tiếp đánh tiêu tan. Sở hữu uy năng đều yên tĩnh lại. Không chút nào cho chúng nó bảo hộ vương đằng. Khiến cho lần nữa phục sinh thời cơ oanh. Dương Vũ đưa tay. Đem Hoàng Kim Chiến Xa cùng loạn cổ địa phủ còn có vương đằng chứ vật đồ vật đều là thu lại. Thần sắc hờ hứng. Mà 108 chuôi hắc ám đế binh rất nhanh tán đi chui vào Dương Vũ thể nội. Oanh một giây sau. Dương Vũ lần nữa đánh ra nhất quyền. Chân long gào thét. Chân long quyền trực tiếp chấn áp hướng còn bị nhẫn trên mặt đất vương trùng. Phúc tiếng nổ mạnh vang lên. Vương trùng thân thể lần thứ hai sụp đổ. Bị chân long quyền cho đánh thành một vũng máu. Trên mặt đất chảy ngang. Về phần loạn cổ đế phù đồng dạng bị Dương Vũ cho thu lại. Mà bốn phía giờ phút này lâm vào giống như chết yên tĩnh. Đông hoang loại kia vô địch thánh tử, Nam Yêu, Trung Hoàng bọn người, toàn bộ đều há to mồm, nhưng lại đánh không ra bất kỳ thanh âm. Bọn họ không biết nên nói cái gì. Đây chính là Bắc Đế Vương Đằng, danh xưng cổ đế chuyển thế. Tại toàn bộ Bắc Đầu bên trong, đó cũng là thế hệ tuổi trẻ lớn nhất đỉnh cấp cường giả cùng Trung Hoàng, Nam Yêu. Tây Thần Tăng cùng Đông Bản Tôn Dương Vũ chính mình đặt song song. Chấn áp chỗ có thế hệ tuổi trẻ quyết định thiếu niên thiên kiêu. Thế nhưng là bây giờ lại chết. Chết tại Đông Bản Tôn Dương Vũ trong tay. Mà lại vừa mới Dương Vũ trong trận chiến ấy biểu hiện ra ngoài chiến lực. Quá mức cường thế. Dương Vũ cùng Vương Đằng bây giờ có lẽ vẫn là cảnh giới tương đương. Nhưng là tại thuần túy chiến lực trong quyết đấu. Lấy hai người cảnh giới anh phong. Vương Đằng lại bị hoàn toàn nghiền ép. Không có chút nào đối kháng chi lực. Vô luận là Dương Vũ công phạt. Vẫn là Dương Vũ phòng ngự. Đều làm Vương Đằng không thể làm gì. Mà Vương Đằng. Thế nhưng là cùng Trung Hoàng. Nam yêu bọn họ một cách đẳng cấp cường giả. Thật muốn đánh đứng lên. Cùng cảnh nhất chiến. Bọn họ nhiều lắm là cũng chính là chia 5 năm thực lực. Thế nhưng là bây giờ. Đến cùng bọn hắn được tôn là nhất vực thế hệ tuổi trẻ chi vương cùng cấp bậc thiên kiêu. Lại thể hiện ra hoàn toàn nghiền ép bọn họ chiến lực. Khiến cho trong lòng bọn họ rất là chấn động. 10 phần nặng nề. Mà trừ mấy cái này thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh bên ngoài. Còn lại cấp độ thánh tử thiên kiêu cùng tứ phương chạy đến quan chiến cường giả đều là trong lòng sợ hãi thán phục. Một trận chiến này kết quả. Quá mức kinh người. Vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Đông bản tôn hội mạnh đến loại này biến thái trình độ thậm chí. Một trận chiến này kết thúc. Mọi người đối với đông bản tôn xưng hô thế này lý giải. Đều có thể trọng tân định nghĩa đông bản tôn giao trì thánh tử. Sau trận chiến này. Chỉ sợ là thật muốn thế hệ tuổi trẻ xưng bản tôn đồng thời không hề cực hạn vu đông hoang. Mà chính là toàn bộ bắt đầu cổ tinh.